bị pháp bảo đánh vào lập tức vỡ vụn, xuất hiện khói đen nồng nặc, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ phòng tu luyện. Đây không phải là bom khói phổ thông, ẩn chứa trong đó là nọc độc yêu thú. Nó có tác dụng quấy rối năng lực cảm ứng của người tu chân, là pháp bảo cực kỳ thông thường bên trong bí tinh. Chúng ta sẽ tác chiến ở trong môi trường này. Còn nhớ lúc ta mới bắt đầu tháo dỡ hai khẩu súng máy không? Chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy, tìm ra cấu kiện hai khẩu súng lục, một lần nữa tổ hợp chúng lại, xem súng máy của ai có thể dĩ vào váy đối phương đầu tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lãnh Tử Minh vốn không phải là chuyên gia pháp bảo thật sự. Có điều, một tên cao thủ súng ống coi súng ông, như sinh mệnh thì trình độ hiểu biết của Lãnh Tử Minh về súng có khi còn hơn cả luyện khí sư đã luyện chế khẩu súng kia. Huống chi Lãnh Tử Minh đã tiến hành nâng cấp hai khẩu súng kia rất nhiều lần. Bởi vậy, dù Lý Diệu gặp pháp bảo nguyên bản, thì độ khó của cuộc khiêu chiến này vẫn cực cao. Trong khói đen, âm thanh của Lý Diệu từ tốn vang lên, có thể bốn người còn lại đều lùi đến góc phòng tu luyện, nín thở chờ đợi. Keng, Hồng Đồng thao túng trọng lực, khiến cho hai khối tạ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang leng lành. Giao đấu bắt đầu, khói đen không chỉ che đậy tầm mắt bốn người, mà thần niệm cũng bị ảnh hưởng, chịu quấy rầy nghiêm trọng. Nhất thời bốn người không cách nào dò xét được trong khói đen đã có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe được tiếng động liên tiếp vang lên. Đầu tiên là tiếng gió, như hai cơn bão điên cuồng gào thét ở trong khói đen. Đây là do tốc độ của hai người, bọn họ quá nhanh nên gây ra tiếng động. Chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng leng keng truyền ra. Đây là do hai người dồn dập dùng cấu kiện không cần thiết ném về phía đối phương, làm nhiễu loạn sự tập trung của đối phương. Khoảng chừng nửa phút sau, lại có một loạt răng rắc truyền ra, giống như là hai con cự thú bằng kim loại đang ăn uống. Hai người bắt đầu lắp ráp, cho dù không cách nào nhìn thấy vẻ mặt hai người, nhưng trong lòng bốn người đinh linh đang vẫn hiện ra hình ảnh hai người đang hết sức chăm chú. Bốn người căng thẳng đến mức tim đập gần như đình chỉ. Sau 43 giây, trong đám khói đen vang lên một tiếng cạch cạch nhẹ nhàng. Tất cả âm thanh trong khói đen im bặt đi. Chỉ còn dư lại tiếng thở dốc của Lãnh Tử Minh. Lý Diệu đã hoàn toàn hòa tan ở trong khói đen. Căn bản không có cách nào nhận biết được sự tồn tại của hắn. Âm thanh hơi thô ráp của Lãnh Tử Minh từ trong khói đen truyền đến. Động tác của ngươi không thể nhanh hơn ta. Hai khẩu súng máy này đã được ta nâng cấp qua. Mỗi một khẩu đều có được 327 cấu kiện, nhưng chỉ cần 272 linh kiện là có thể lắp ráp thành trạng thái kích phát. Thứ còn thiếu chỉ là tầm bắn cùng độ ổn định mà thôi. Ta đã hoàn thành 265 cấu kiện, chỉ còn thiếu 5 mảnh là xong. Ngươi không có lý do nhanh hơn ta. Càng quan trọng hơn chính là vừa nãy ta đã lấy hết thầy đạn của súng máy. Đây cũng là nguyên nhân thời gian ta chọn cấu kiện chậm hơn 4 giây so với ngươi. Súng của ngươi không có đạn, coi như dĩ vào đầu ta thì có thể làm sao? Trong khói đen truyền đến thanh âm bình tĩnh của Lý Diệu. Thứ nhất, hai cây súng máy của ngươi tên là Đại Phong, thất hình, do Đại Phong Đường luyện chế 17 năm trước. Tầm bắn xa, uy lực mạnh, kết cấu kiên cố, thuận tiện cho người sử dụng điêu khắc phù trận, tiến hành các loại nâng cấp cải tạo. Là một pháp bảo loại súng ống phi thường kinh điển, sau đó lại được ngươi nâng cấp đặc thù, gia tăng 27 cấu kiện mới. Có điều loại súng máy này không cần 272 cấu kiện để kích phát, ở tình huống cực hạn chỉ cần 231 cấu kiện là đủ rồi. Dĩ nhiên, ở tình huống như vậy, độ chuẩn xác chắc chắn không cao, tầm bắn chỉ có thể trong vòng 20 mét. Bởi vì thiếu hụt phủ trận nên kết cấu rất không ổn định, hơi sơ sẩy là nổ tung. Nhưng nếu như dí vào gáy của người thì tầm bắn cùng độ chính xác đều không cần thiết. Vì lẽ đó, ta đã bỏ tất cả những cấu kiện kia đi. Thứ hai, vì ngươi lấy hết đạn đi nên ta đã thay đổi nòng súng của Đại Phong thất hình thành nòng súng liên năng thì bạo thương. Đạn mà loại nòng này sử dụng chính là một viên đạn nổ tung, uy lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ở loại khoảng cách này, cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng có khả năng một phát nát đầu. Lãnh Tử Minh phì, thường không phục nói, mặc dù Đại Phong thất hình là súng máy hạng nặng, nhưng các loại cấu kiện cùng nòng súng của nó không thể vừa với linh năng thị bạo thương. Người sử dụng một viên linh năng bạo đạn có uy lực mạnh mẽ, chỉ sợ tỷ lệ nổ tung sẽ trên 5/10. Thanh âm của Lý Diệu vẫn bình tĩnh như trước, không phải là 5/10 mà là 8/10. Nói cho đúng, một khi ta bóp cò, có 84% súng thiếu độ ổn định và phù trận, dẫn đến linh năng quá tải rồi nổ tung. Có điều, ta rất tin tưởng trước khi súng nổ tung, viên đạn sẽ được bắn ra. Đối với một tên tù sĩ trúc cơ mà nói, súng ống nổ tung, nhiều nhất chỉ bị nổ một cánh tay, mất một lớp da thịt mà thôi. Chỉ cần trị liệu đúng lúc, vẫn có tỷ lệ lớn khôi phục như cũ. Coi như tay chân đều bị nổ tung, thì cũng có thể sử dụng tay chân giả. Thế nhưng đầu nở hoa lại không thể sống được. Vì lẽ đó, ta cảm thấy dùng vụ nổ đổi lấy nát đầu kẻ địch là rất có lời. Hồng Đồng khởi động hệ thống hút gió trong phòng tu luyện. Khói đen bị hút ra ngoài rất nhanh. Trong góc phòng tu luyện, Lãnh Tử Minh vẫn cầm một khẩu súng sắp lắp ráp xong, trơ mắt nhìn một cái nòng súng thô to đặt trên trán mình. Khẩu súng kia chắp vá lung tung, căn bản không thể gọi là súng, mà chỉ là một món đồ vật nào đó. Nhưng chẳng ai hoài nghi thứ này có thể bắn ra một viên đạn chí mạng. Đội trưởng, ánh mắt Lãnh Tử Minh chuyển động, gian nan cười nói, ta cảm thấy bạn học Lý Diệu hoàn toàn có tư cách gia nhập Liên minh Thanh Đồng chiến đội. Có hắn gia nhập, chúng ta ở trên chiến trường tuyệt đối không xảy ra chuyện pháp bảo kiêu hao hết. Ta có cảm giác, dù chỉ cho hắn một cái phụ kiện rách nát, hắn cũng sẽ có biện pháp tạp ra một cái pháp bảo chí mạng. Đúng vậy, Lý Diệu gật đầu, chậm rãi hạ cây súng chắp vá từ trên trán Lãnh Tử Minh xuống. Ta đã thiết kế một ít bom tinh thạch, ngụy trang thành nồi cơm, đặt làm cạm bẫy ở trong phòng. Hồng Đồng và ba người còn lại liếc nhìn nhau. Yến Dương Thiên huýt sáo, ba vĩ kỳ nở nụ cười vô hại, trong mắt tất cả mọi người đều thả ra thần thái rạng ngời. Hoàn nghênh gia nhập Thanh Đồng chiến đội, Hồng Đồng cười to, tiến lên ôm Lý Diệu một cái thật mạnh. Tiếp theo sẽ có một ít công tác theo thông lệ. Lý Diệu cùng Thanh Đồng chiến đội ký tên lên một phần hiệp ước, đồng thời được các thành viên Thanh Đồng chiến đội cho xem video chiến đấu tư mật. Dĩ nhiên hắn cũng cung cấp một phần tài liệu cá nhân tường tận cho bọn họ, bao quát các loại năng lực mình tinh thông. Ở trên chiến trường bí tinh, chiến hữu ngầm hiểu, phối hợp với nhau mãi mãi là điều quan trọng nhất. Tinh thông thượng cổ phù văn, tinh thông thượng cổ linh thú cùng dị bảo, tinh thông thượng cổ khôi lỗi, tinh thông pháp bảo cổ đại cùng sửa chữa chúng, tinh thông cách phân biệt và sử dụng thiên tài địa bảo. Hồng Đồng vừa nhìn tinh thần liền phấn chấn, luôn mồm nói, quá tốt rồi, nếu như ngươi biết phân biệt thiên tài địa bảo còn nghiên cứu pháp bảo cổ đại, vậy ngươi thật sự đạt đến đẳng cấp chuyên gia rồi. Chúng ta có thể đi bí bảo giao lưu hội thử vận may. Lý Diệu nhớ mày, bí bảo giao lưu hội, hắn từng nghe được điều này trong đa bảo các ở Cầu Long Thành. Đây chính là một cái giao dịch hội chuyên mua bán trao đổi một ít pháp bảo tì vết cùng thiên tài địa bảo chưa giám định. Khi đó quản lý đa bảo các đã giới thiệu với hắn, nói đa bảo các không phải nơi giao lưu pháp bảo quy mô lớn nhất liên bang, bí bảo giao lưu hội lớn nhất chính là một nơi có tên Kỳ Thành ở trong đại hoang. Hồng Đồng cười nói, ngươi là luyện khí sư, chắc ở bên ngoài từng nghe qua về bí bảo giao lưu hội rồi, nói không chừng đã đi Kỳ Thành rồi cũng nên. Có điều, bí bảo giao lưu hội ở Kỳ Thành chỉ có chút đồ không lọt mắt chúng ta mà thôi. Cái gọi là bí bảo phần lớn do tinh tuần giả chúng ta khám phá ra ở trong bí tinh. Dĩ nhiên, nó do chúng ta đến chọn đầu tiên rồi. Mỗi một tháng cực tinh thành sẽ mở bí bảo giao lưu hội cỡ lớn một lần. Nếu như tinh tuần giả đi mua sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu. Chỉ có bí bảo chúng ta không cần mới chuyển giao ngoại giới. Lúc trước Thanh Đồng chiến đội chẳng có chuyên gia tinh thông thiên tài địa bảo, nên chúng ta rất ít khi tham gia bí bảo giao lưu hội, nhiều nhất chỉ coi như đi chơi một hồi mà thôi. Rốt cục cũng có được một chuyên gia giao lưu hội lần sau nhất định phải đi chọn mua mới được. Có điều, trước tiên nên giới thiệu về mục tiêu của chúng ta đã. Hồng Đồng vừa nói vừa mang Lý Diệu tới một phòng họp bên cạnh phòng tu luyện. Trong phòng họp, bày ra một cái tinh não cố định, kết nối cùng tinh não chủ khống trong cực tinh thành, có thể lấy ra một ít tin tức có tính bảo mật không cao. Bạch, thứ xuất hiện trong màn sáng là một hình ảnh chấn động không gì sánh nổi. Trong tinh thần đại hải thâm thúy vô ngần, là một mảnh tinh vân ngưng tụ thành vòng xoáy đang chậm rãi lưu chuyển. Điều quỷ dị chính là trung tâm vòng xoáy tồn tại một con người cực kỳ to lớn, hướng về phía màn ánh sáng, phóng ra sức mạnh chấn nhiếp tâm hồn con người. Một viên tinh cầu màu xám ở ngay chính giữa con người. Cho dù đây chỉ là hình ảnh, nhưng Lý Diệu vẫn sinh ra ảo giác bị người khác tập trung gắt cao, khiến tim đập đột nhiên gia tốc, không tự chủ sinh ra ý nghĩ giết chóc trong đầu. Hồng Đồng bảo, đây là bí tinh, do huyễn tinh nhãn phát hiện, ở khoảng cách 9.000 năm ánh sáng bên ngoài, thiên nguyên giới. Huyễn tinh nhãn là một loại pháp bảo phi, thường đặc thù. Nó ngưng tụ thần thông mật thám mạnh mẽ nhất thiên nguyên giới, có thể dò xét tin tức rồi gửi tới thiên nguyên giới trong nháy mắt. Trong 100 năm gần đây, công nghệ thăm dò vũ trụ của liên bang tinh diệu phát triển vô cùng mạnh mẽ, phóng ra vô số huyễn tinh nhãn đi thăm dò tinh không vô tận. Tài nguyên phóng một cái huyễn tinh nhãn chỉ bằng 1/10 tài nguyên dùng để phóng tinh toa, hơn nữa nó còn có thể phóng đến chỗ xa hơn. Vì lẽ đó, huyễn tinh nhãn đã trở thành pháp bảo tiên phòng thăm dò bí tinh. Chỉ khi huyễn tinh nhãn phát hiện chỗ bí tinh tồn tại, đồng thời phát hiện giá trị nhất định của nó, thì liên bang mới phái tinh to ra, mang theo tinh tuần giả tiến hành thăm dò. Đây là bí tinh xa nhất, lớn nhất mà liên bang tinh diệu phát hiện ra. Nơi đây cũng là chỗ ẩn chứa gợn sóng linh năng mãnh liệt nhất. Căn cứ phỏng đoán của chuyên gia, 1 vạn năm trước nơi đây có khả năng là chiến trường then chốt để nhân loại phục hưng, hoặc một căn cứ trọng yếu của tinh hải đế quốc, hoặc vị trí thiên tài địa bảo thai nghén cực kỳ hiếm thấy. Chuyên gia chắc chắn giá trị của cái bí tinh này vượt xa những cái bí tinh chúng ta đã phát hiện trước đây gấp 100 lần, thậm chí nó có thể trở thành nguyên nhân then chốt quyết định thắng bại của thiên nguyên và huyết yêu giới. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hồng Đồng nhìn thẳng vào Lý Diệu, nghiêm túc nói, liên bang tinh diệu có lịch sử mấy trăm năm thăm dò bí tinh. Bí tinh cách chúng ta mấy ngàn năm ánh sáng, đã bị thăm dò qua 7-8 phần. Coi như bí tinh chưa phái người đi thăm dò, thì cũng không có thể tích gợn sóng linh năng lớn như vậy. Có những bí tinh cách chúng ta hơn 10.000 năm ánh sáng, thậm chí là đại thế giới có được nền văn minh riêng, nhưng những bí tinh đó cách chúng ta quá xa, hoàn toàn vượt qua trình độ dò tìm của chúng ta. Nếu không tìm được pháp bảo cùng thần thông mới, mà chỉ dựa vào trình độ phát triển của chúng ta, thì ít nhất phải tốn 3-5 năm nữa mới có thể khai phá. Thậm chí tìm được cũng không cách nào thăm dò hay khai phá. Trong 50 năm, thậm chí ngắn hơn, thiên nguyên giới và huyết yêu giới sẽ chính thức dung hợp. Nói cách khác, nếu hai giới đại chiến, thì bí tinh cực viễn chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Căn cứ theo chuyên gia tính toán, 1.000 năm sau bí tinh cực viễn vẫn tỏa ra gợn sóng linh năng mãnh liệt như thế. Coi như trong bí tinh cực viễn không có pháp bảo cấp hành tinh, thì nó cũng có vài món pháp bảo cấp hành tinh hoặc đồ vật cùng cấp số. Uy năng của pháp bảo cấp hành tinh có thể bao trùm một cái tinh hệ. Pháp bảo cấp hành tinh thấp hơn một đẳng cấp, nhưng vẫn có thể dễ dàng trấn áp một cái tinh cầu. Bất luận là liên bang tinh diệu hay huyết yêu giới, văn minh vẫn chỉ giới hạn ở trong hành tinh. Tất cả nền tảng của văn minh đều ở trên thiên nguyên tinh và huyết yêu tinh, chưa hướng về phía tinh thần đại hải. Một cái pháp bảo có thể trấn áp một cái tinh cầu, xác thực là có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, thậm chí không uổng một binh một tốt, hoàn toàn đổ diệt đối phương. Nếu để cho đối thủ đoạt được cái pháp bảo cấp hành tinh này trước, Lý Diệu dùng mình một cái, nói thẳng, huyết yêu giới phát hiện bí tinh cực viễn, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Nếu huyết yêu giới không phát hiện bí tinh cực viễn, chắc chắn tin tức này sẽ không thông báo với mọi người, để cho một tinh thần chiến đội phổ thông cũng có thể dễ dàng lấy ra tư liệu. Hồng Đồng gật đầu, trên thực tế, huyết yêu giới còn phát hiện bí tinh cực viễn trước thiên nguyên giới, huyễn tinh nhãn của chúng ta theo dõi bát mục yêu của huyết yêu giới, nên mới tìm được bí tinh cực viễn. Huyết yêu giới cũng có kế hoạch dò xét bí tinh, tuy không có pháp bảo mạnh mẽ, nhưng họ lại điều chế ra một loại pháp bảo phi, thường thích hợp sinh tồn cùng phi hành, ở trong chân, không tên là bát mục yêu ảm dầu. Lúc cần thiết, sẽ có thể đi vào trạng thái ngủ đông, như một viên thiên thạch phiêu lưu ở trong vũ trụ mấy trăm năm. Chỉ khi cảm nhận được sóng linh nồng, thì nó mới sẽ thức tỉnh, thăm dò vũ trụ. Bát mục yêu và huyễn tinh nhãn là thứ dẫn đầu của yêu tộc và nhân tộc trong công cuộc chinh phục tinh thần đại hải. Hồng Đồng bổ sung, có điều huyễn tinh nhãn không phát hiện dấu hiệu yêu tộc chuẩn bị khai phá bí tinh cực viễn, phòng trường là chúng cũng vừa phát hiện bí tinh cực viễn. Dù sao thực lực huyết yêu giới và chúng ta vốn không cách biệt mấy, chúng ta không cách nào khai phá bí tinh thì bọn chúng cũng không cách nào khai phá. Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát, hắn đã lý giải ra cục diện trước mắt. Thời gian trong thiên văn học hơi một tí là lấy vài tỷ năm để tính toán. Mặc dù hai đại thế giới dung hợp chỉ như hai cái bọt khí nổ đột một tiếng là hợp lại là một, thế nhưng trong mắt những sinh vật phủ du như chúng ta vẫn cần từ 3 đến 50 năm. Ở trong khoảng thời gian 30 đến 50 năm này, hai đại thế giới vẫn không thể thích làm gì thì làm. Ví dụ như chẳng thể nào dốc toàn bộ sức chiến đấu đưa đến thế giới của đối phương. Huống chi, nếu như triển khai huyết chiến hủy thiên diệt địa, rất có khả năng là cục diện lưỡng bại câu thương, cường giả song phương đều ngã xuống. 10 tháng cuối cùng có thể khôi phục nguyên khí hay không là chuyện rất khó nói. Kiếp trước Lý Diệu có khái niệm mùa đông hạt nhân. Một khi hai quốc gia hạt nhân khai chiến, sẽ có khả năng biến toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối và giá lạnh mấy chục năm. Lúc đó không có người thắng, chỉ có hai loại kết cục, là người chết sớm người chết muộn mà thôi. Tuy thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới không có pháp bảo khủng bố như vũ khí hạt nhân, nhưng nguyên anh, lão quái hay yêu hoàng đều có thể dựa vào sức một người rời non lấp biển, điên đảo càn khôn. Nếu như mấy chục tên nguyên anh, lão quái và yêu hoàng đánh đến lưỡng bại câu thương, nói không chừng thật sự khiến hai cái thế giới hỗn loạn, gây ra các loại thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần, khô hạn, hồng thủy, núi lửa bạo phát, khí hậu tiến vào thời kỳ tiểu băng hà dài trăm năm. Bất luận nhân tộc hay yêu tộc đều không muốn đối mặt với cục diện như thế. Nếu như có thể tìm được pháp bảo cấp hành tinh ở trong bí tinh, tạo thành trọng thương cho đối phương trong nháy mắt, thì không thể tốt hơn. Không trách gần đây bí tinh hồi hoạt động nhiều như vậy, một mặt để lộ ra lượng lớn tin tức cơ mật ở trước công chúng, triệt để tiến vào tầm nhìn của công chúng, mặt khác điên cuồng phơ vét nhân tài ở tu chân giới. Hầu như hết thảy tu sĩ trúc cơ mạnh nhất đều bị bọn họ phơ vét đi vào. Xác thực thám hiểm bí tinh có cơ hội quyết định vận mệnh thiên nguyên giới. Lý Diệu hỏi, có tinh thần chiến đội đi thăm dò bí tinh cực viễn rồi sao? Hồng Đồng lắc đầu, còn quá sớm, khoảng cách từ bí tinh cực viễn đến thiên nguyên giới thực sự quá mức xa xôi. Dựa vào đài phóng hiện giờ, chúng ta chỉ có thể bắn ra huyễn tinh nhãn tới khoảng cách 9.000 năm ánh sáng. Muốn phóng tinh tỏa, đồng thời bảo đảm người bên trong bình yên vô trở về, thì đó là không thể. Huyễn tinh nhãn có thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu đơn giản, độ khó khi phóng ra thấp hơn so với tinh toa. Chúng ta có thể không kiên kỵ gì mà sử dụng nguồn linh năng lớn nhất, dù thất bại cũng không đáng kể. Phóng tinh toa mang theo người xuyên qua không gian 4 chiều, vượt qua khoảng cách 9.000 năm ánh sáng trong nháy mắt lại là một chuyện khác. Hơi bất cẩn một chút, coi như tinh toa thành công đi xuyên qua không gian, nhưng tinh tuần giả bên trong hóa thành một vũng máu thì cũng là chuyện vô bổ. Hồng Đồng tiếp tục giải thích, bí tinh hội có tổng cộng 2 căn cứ phóng, 12 cái bệ phóng, thì nhưng bệ phóng có quy mô lớn nhất, chỉ có thể bảo đảm phóng ra và thu về tinh to ở khoảng cách 5.700 năm ánh sáng. Sau khi phát hiện bí tinh cực viễn, bí tinh hội liền liên lạc tu chân giới cùng cao tầng Liên Bà. Ngay lập tức, bọn họ đạt thành ý kiến nhất trí, dốc hết toàn bộ tài nguyên của tu chân giới, kiến tạo ra một bệ phóng mới nhất, lớn nhất, tầm bắn xa nhất. Bệ phóng chỗ chúng ta gọi là Thiên Nguyên Đại Pháo. Chỉ có dùng Thiên Nguyên Đại Pháo phá mở giới hạn, không gian 3 chiều và 4 chiều mới giúp chúng ta qua lại trong khoảng cách 9.000 năm ánh sáng xuất hiện ở trên Bí Tinh Cực Viễn. Dĩ nhiên, Thiên Nguyên Đại Pháo không thể lập tức truyền tống quá nhiều người. Số lượng người truyền tống vẫn chưa nhiều. Có lẽ người đã nghe qua ví dụ về hòn đá nhỏ cùng tảng đá lớn. Lý Diệu gật đầu, Kim Đan, Nguyên Anh chính là tảng đá lớn, nặng đến mấy tấn. Luyện khí, trúc cơ lại là viên đá nhỏ mấy chục cân. Hiện tại có một cái máy bắn đá thô ráp ong tèo, muốn ném viên đá ra càng xa càng tốt, thì dĩ nhiên chỉ có thể chọn những viên đá nhỏ. Chọn tảng đá lớn, chưa nói có thể quăng đi hay không, mà máy bắn đá còn có thể bị hỏng. Nói cách khác, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ mới có thể thăm dò bí tinh cách thiên nguyên giới 9.000 năm ánh sáng, khai phá bí tinh cực viễn có thể chất chứa pháp bảo cấp hành tinh. Cuối cùng, Lý Diệu đã rõ ràng tại sao mọi người vừa nhìn thấy tấm hình này, ánh mắt đều nóng rực như vậy. Ngay cả ngón tay cũng không nhịn được rung lên. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục hỏi, lần phóng ra gần nhất là vào lúc nào, có thể truyền tống bao nhiêu người? Hồng Đồng trả lời, địa điểm kiến thiết Thiên Nguyên Đại Pháo cùng tiến độ xây dựng đều là tuyệt mật. Nhưng chúng ta phân tích hẳn sẽ không quá chậm, muộn nhất là cuối năm nay nhất định phải đại công cáo thành. Bởi vì không phải chỉ có chúng ta xây dựng truyền tống trận mà Huyết Yêu Giới cũng đang kiến tạo siêu cấp yêu khí, có thể xuyên qua khoảng cách 9.000 năm ánh sáng. Hai bên đang đua xem tốc độ ai nhanh hơn. Vì thế, căn cứ phóng ra số 2 đã có 3 cái truyền tống trận bị dỡ xuống, tháo tinh quỹ cùng các loại pháp bảo ra, tất cả đều bỏ thêm vào Thiên Nguyên Đại Pháo. Làm việc này chính là vì muốn đi trước Huyết Yêu Giới một bước. Ứng cử viên sẽ không quá nhiều, coi như Thiên Nguyên Đại Pháo lợi hại, một lần truyền tống cũng chỉ có thể truyền tống mấy chục người, tầm 6-7 cái tinh thần chiến đội là nhiều nhất. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy huyết dịch như sóng chiều. Vì lẽ đó, đến cuối năm, chúng ta nhất định phải giết vào top 10 tinh thần bảng. Không sai, Hồng Đồng kiên định gật đầu. Từ trước đến giờ, việc thăm dò bí tinh vẫn luôn ưu tiên cho cường giả lên trước. Đặc biệt là loại bí tinh như bí tinh cực viễn có thể chất chứa pháp bảo cấp hành tinh này, càng không hề có chuyện tranh thủ cho hậu nhân hay tìm cám. Ai lên trước đều phải xem thực lực. Trở thành 10 đội đứng đầu tinh thần bảng là đủ chứng minh họ là những tu sĩ trúc cơ mạnh nhất giới, tu chân thiên nguyên giới, như vậy mới có tư cách tiến vào bí tinh cực viễn. Mắt Lý Diệu lấp lóe, chỉ có điều không biết đến tột cùng trong bí tinh cực viễn chất chứa bao nhiêu bí bảo, có thể cho mang đến chỗ tốt chúng ta lớn như nào. Hồng Đồng khẽ mỉm cười, còn chưa thăm dò, hết thảy đều là suy đoán, nếu như đúng là pháp bảo cấp hành tinh, vậy chưa chắc những tu sĩ trúc cơ như chúng ta có thể dễ dàng khởi động. Huống chỉ, trên bí tinh rất có khả năng gặp phải tinh nhuệ yêu tộc. Tuy yêu hoàng có hạn chế về khoảng cách, cũng không cách nào truyền tống tới, nhưng người có tư cách tiến vào bí tinh cực viễn nhất định sẽ là những kẻ tài ba bên trong Ngân Huyết yêu tộc. Nói không chừng vương tử của mười mấy yêu quốc sẽ tự thân xuất mã. Vì lẽ đó, hiện tại trong bí tinh hội đã lén lút truyền ra chỗ tốt khi đi tới bí tinh cực viễn. Có người nói, thăm dò bí tinh cực viễn không những điểm cống hiến khen thưởng là con số trên trời, mà trước khi đi bí tinh cực viễn còn có thể có được lượng lớn công pháp cùng pháp bảo, thậm chí có thể được Nguyên Anh lão quái tự mình chỉ điểm. Đó không phải mấy giờ trò chuyện cùng điểm hóa đơn giản, mà là 10 ngày nửa tháng ăn ở cùng nhau giáo dục như đệ tử thân truyền. Lông mày Lý Diệu nhướng cao, hô hấp trở nên cực kỳ nóng rực. Được Nguyên Anh lão quái dốc lòng chỉ điểm 10 ngày nửa tháng giáo dục như đệ tử thân truyền, làm sao có khả năng? Phản ứng đầu tiên của hắn là lừa người. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên thấy chuyện này rất hợp tình hợp lý. Thăm dò bí tinh cực viễn có quan hệ đến vận mệnh của nhân tộc thiên nguyên giới. Cho dù Nguyên Anh lão quái mạnh mẽ đến đâu, một khi liên bang tinh diệu bị hủy diệt thì họ không thể chỉ lo thân mình. Huống chi nơi này còn có thân nhân, hậu duệ, đệ tử của bọn họ. Nếu Nguyên Anh lão quái không cách nào đích thân đi bí tinh thám hiểm, tự nhiên là hy vọng người đi vào thám hiểm có thực lực càng mạnh càng tốt, vì tiền đồ nhân tộc thiên nguyên giới, vì chính bọn họ, vì thân nhân cùng đệ tử, bọn họ không thể keo kiệt một hai bộ công pháp. Sau khi nghĩ rõ ràng việc này, lời kế tiếp của Hồng Đồng khiến Lý Diệu kinh hãi đến biến sắc. Không chỉ như vậy, có người còn nói, trước khi đi tới bí tinh cực viễn, hết thảy tinh tuần giả có thể được Nguyên Anh lão quái tự mình ban tặng một viên linh chủng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Linh chủng của Nguyên Anh lão quái rất ít, khi thấy Lý Diệu nói chuyện mà thanh âm run rẩy như vậy. Nương tụ linh chủng là một loại bí pháp phỉ thường hiếm thấy trong giới tu chân. Nó tiêu hao thần hồn và tâm huyết vô cùng lớn, chỉ có tu sĩ đạt đến cấp bậc Nguyên Anh mới có thể triển khai. Linh chủng chính là một phần thần hồn của Nguyên Anh lão quái, thần niệm và công pháp đều bị hút ra, sau đó lấy bí pháp nương tụ đến mức tận cùng, luyện hóa thành một viên cầu, rót vào trong não vực một tu sĩ tương đối yếu kém khác. Quá trình này giống như là quán đỉnh ở thế giới tu chân cổ đại. Nếu tu sĩ yếu kém đã tiếp nhận linh chủng của Nguyên Anh lão quái mà gặp phải tình hình nguy cấp, thì người đó có thể thiêu đốt thần hồn, kích phát linh chủng, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Linh chủng nổ tung có thể phát huy ra thực lực tương đương 60% thực lực Nguyên Anh lão quái, thậm chí càng cao hơn. Tuyệt chiêu Nguyên Anh lão quái phong ấn trong linh chủng sẽ hoàn toàn triển khai ra, tuy chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, thế nhưng ở thời khắc sống còn, cái này tương đương với cho tu sĩ nhỏ yếu một cái bảo mệnh phủ, cũng là đòn sát thủ đối phương không ngờ được. Uy lực mà linh chủng phát huy ra có thể tương đương 6-7 phần 10 thực lực Nguyên Anh lão quái. Nó hoàn toàn khác với một số pháp bảo có thể phóng ra một đòn toàn lực của Nguyên Anh lão quái. Nói như thái ất lôi pháo, có thể công kích với uy lực bằng một đòn toàn lực của cường giả kim đan, nhưng cái này chỉ là lực phá hoại mà thôi. Trên thực tế, thái ất lôi từ pháo chỉ có thể nhắm vào mục tiêu cố định, tính cơ động của nó kém xa cường giả kim đan. Lý Diệu có thể mặt không biến sắc đối diện 10 khẩu thái ất lôi tử pháo trên tinh thạch chiến hạm, vì thái ất lôi tử pháo phải dựa vào người cùng máy móc đến điều khiển. Nói không chừng người điều khiển chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, thậm chí người bình thường. Đánh không trúng hắn thì uy lực có lớn hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng nếu như đối mặt với một tên cường giả kim đan chân chính, người ta không cần sử dụng tới lực phá hoại mạnh mẽ, mà chỉ cần thông qua năng lực cảm ứng khủng bố để hoàn toàn trấn áp hắn. Vì lẽ đó, coi như đám người Lý Diệu thực sự mang theo bảo vật có thể so với một đòn toàn lực của lực của Nguyên Anh lão quái tiến vào bí tinh, thì tác dụng cũng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng với một số mục tiêu cố định mà thôi. Kẻ địch đương nhiên không ngốc đến mức đứng yên tại chỗ để bọn họ đánh, nhưng trạng thái cuồng bạo không giống như vậy. Nó không chỉ tăng lực phá hoại mà còn tăng sức quan sát, lực tính toán, tốc độ phản ứng, tốc độ cực hạn, tất cả đều đạt đến cấp độ 6-7 phần 10 Nguyên Anh lão quái, thậm chí cảnh giới còn tăng lên. Hơn nữa, người tu chân luôn chú ý kinh nghiệm thực chiến, tự mình thể ngộ cùng lý giải cảnh giới mới. Một số tu sĩ nhỏ yếu chỉ quan sát cường giả đối chiến liền có lĩnh ngộ, cảm nhận được cảnh giới hoàn toàn mới, tu vi tăng nhanh như gió. Trạng thái cuồng bạo này chỉ kéo dài chốc lát ở trong cơ thể tu sĩ nhỏ yếu, giống như một phần kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ, lý giải đối với cảnh giới của Nguyên Anh lão quái truyền vào đầu tu sĩ cấp thấp, linh năng mạnh mẽ tàn phá ở trong người, rồi hướng ra kỳ kinh bát mạch. Chuyện này có thể so với một lần thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tùy. Vì lẽ đó, tất cả tu sĩ được Nguyên Anh lão quái ban tặng linh chủng trải qua trạng thái cuồng bạo đều có tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 10 lần so với tu sĩ bình thường, tương đương với một chiếc siêu toa phổ thông và tinh tỏa siêu cao tốc. Chênh lệch giữa hai thứ không hề nhỏ tí nào. Trong truyền thuyết cổ đại, thường có lão tiền bối ngồi đối diện cùng hậu bối, hai tay đối nhau là có thể truyền thụ cho đồ đệ mấy chục năm công lực. Những thứ này đều là lời nói vô căn cứ của phàm phu tục tử. Công lực, linh năng vốn không phải tiền trong ngân hàng, không thể truyền tới truyền lui dễ như ăn cháo vậy. Thế nhưng dùng phương pháp linh trùng quán đỉnh, chuyển kinh nghiệm chiến đấu cùng lý giải đối với cảnh giới cho vãn bối là việc gần giống chuyện truyền công nhất. Tuy phương pháp linh trùng quán đỉnh tốt như vậy, nhưng vẫn có hai cái vấn đề mấu chốt. Đầu tiên là đối với nguyên anh lão quái, không dễ dàng để ngưng tụ một viên linh trùng. Mạnh mẽ cắt rời thần hồn sẽ dẫn tới chuyện nguyên khí đại thương, phải tu dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Hơn nữa, ban tặng càng nhiều linh trùng, chịu thương tổn cũng tăng lên gấp bội. Cả một đời cũng không thể ngưng tụ ra mấy viên linh trùng. Nếu không vì hậu duệ cực thân cận hoặc truyền thừa y bát cho đệ tử, dù cho đệ tử thân truyền cũng rất khó nhận được lại đái ngộ này. Thứ yếu, đối với tu sĩ cấp thấp, tiến vào trạng thái cuồng bạo, vừa tốt, vừa là một chuyện hung hiểm vạn phần. Lấy cường độ thân thể của tu sĩ trúc cơ, muốn sử dụng thực lực nguyên anh, lão quái, thì sao không phải trả một cái giá đáng sợ chứ? Trong lịch sử tu chân, có rất nhiều tu sĩ trúc cơ tiến vào trạng thái cuồng bạo, sử dụng tuyệt chiêu tất sát của nguyên anh, lão quái xong, thất khiếu lập tức chảy máu, bạo thể mà chết. Mà người nào may mắn không chết thì ắt phải bị thương nặng, cần dùng linh đan diệu dược điều trị lâu dài mới có thể khôi phục như cũ. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, nguyên anh lão quái sẽ không dễ dàng ngưng tụ linh trùng. Còn tu sĩ cấp thấp có được linh trùng càng không dễ dàng tiến vào trạng thái cuồng bạo. Xem ra trên bí tinh cực viễn nhất định ẩn dấu vật có giá trị, Lý Diệu tự lẩm bẩm. Hiển nhiên tin tức bí tinh hội công bố ra không phải là toàn bộ, nói không chừng họ đã có phát hiện càng thêm trọng đại, nhưng không thể nói với mọi người. Tất cả những gì chúng ta biết đều nói cho ngươi rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng thời gian một tháng tiến hành rèn luyện, sau đó bắt đầu nỗ lực hướng về top 10 tinh thần bảng, tranh thủ cơ hội tiến vào bí tinh cực viễn. Thanh âm của Hồng Đồng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tất nhiên độ nguy hiểm của chuyện này rất cao, nhưng thu hoạch càng to lớn hơn. Có lẽ sau khi từ bí tinh cực viễn trở về, mỗi người chúng ta đều có cơ hội trở thành cường giả kim đan. Hồng Đồng không hề che giấu dã tâm mãnh liệt. Năm người đã đạt thành thỏa thuận từ lâu. Chỉ có Lý Diệu vừa gia nhập là mới nghe được tin tức này. Muốn tiến vào 10 vị trí đứng đầu tinh thần bảng, cần 6 đội viên chung sức hợp tác. Bất luận một ai trong đó giữ lại bí mật đều không được. Lý Diệu khẽ mỉm cười, lộ ra răng nanh sắc bén. Hắn liếm liếm hàm răng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào răng đau nhói. Hắn chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc trong bụng, như có một thứ đồ vật đang bốc cháy. Nó như một bụi gai dương nanh múa vuốt, hướng về mỗi một nhánh kinh lạc, cổ mạch máu. Đó là dã tâm của hắn. Hồng Đồng vốn không nói ngoa, mặc kệ trên bí tinh cực viễn có món đồ gì, chỉ tính việc có thể được nguyên anh, lão quái dốc lòng, chỉ điểm 10 ngày, nửa tháng, một viên linh trùng và pháp bảo bí tinh hội tích lũy mấy trăm năm, thì Lý Diệu đã có cơ hội ở trong vòng 5 năm, xong liên kết đan kỳ, trở thành cường giả kim đan trong truyền thuyết. Có thể nói cường giả kết đan kỳ là tầng lớp đỉnh phong ở trong giới tu chân thiên nguyên giới, tồn tại hùng cứ một phương. Bất kể trưởng lão, tông chủ các tông phái trong top 100 của liên bang, hay là đệ nhất cao thủ của chín viện, chủ nhiệm các hệ nhiều nhất, chỉ là cường giả kết đan kỳ mà thôi. Không nói những cái khác, hiệu trưởng đương nhiệm Hùng Bách Lý của Đại Hoang Chiến Viện được xưng là cường giả tuyệt thế tại tu chân giới, mà cũng chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ. Nếu như ở thời đại hòa bình, coi như Lý Diệu có thiên phú dị bẩm, có thể thời thời khắc khắc hấp thụ mảnh vỡ ký ức Âu, giã tử, thì hắn cũng không thể chỉ trong vòng 10 năm vượt qua lạch trời từ trúc cơ đến kết đan. Nếu dùng thời gian 2-30 năm để thăng lên kết đan kỳ, thì Lý Diệu chắc chắn được cũng người khác gọi là tuyệt thế thiên tài. Việc phát hiện bí tinh cực viễn chính là cơ hội tuyệt hảo ngàn năm có một, giúp hắn một bước lên trời ở trước 30 tuổi, thậm chí là 25 tuổi, trở thành cường giả kim đan trẻ tuổi nhất liên bang. Cơ hội như vậy mà bỏ qua thì hắn không phải người tu chân. Trở nên mạnh mẽ là dã tâm nguyên thủy nhất trong lòng mỗi một người tu chân, không cần bất kỳ lý do gì. Khiến bản thân trở nên mạnh mẽ liền là lý do, giống như một người yêu thích leo núi, liều lĩnh leo lên đỉnh núi cao vạn mét nguy hiểm đến tính mạng. Lý do chỉ vì nơi đó có núi. Tương tự, đối với người tu chân, mỗi một giây đồng hồ đều không ngừng đột phá cực hạn, dẫn dắt nhân loại liên tục xung kích cảnh giới hoàn toàn mới. Chuyện này cũng không cần lý do, chỉ vì muốn nhân loại tiến hóa đến đỉnh cao. Người tu chân sẽ đạp lên đỉnh cao này, đâm phá bầu trời, ta không có ý kiến. Lý Diệu hít sâu một hơi, miệng hơi nhếch lên một đường cong, đáy mắt tràn ngập ước mơ. Địa phương cách chúng ta 9.000 năm ánh sáng ở ngoài thiên nguyên giới, là nơi nhân loại chưa bao giờ đặt chân qua, có thể tự mình đi đến địa phương xa như thế. Để cửu long thăng long, chiến kỳ tung bay ở bí tinh cực viễn, coi như không cách nào trở thành cường giả kim đan, thì cũng chẳng uổng công tu chân một hồi. Sau khi đạt thành ý kiến nhất trí, mọi người liền bàn bạc chiến thuật mới. Khi có Lý Diệu gia nhập, tiến hành một hồi thảo luận kịch liệt, đồng thời quyết định phương án rèn luyện trong một tháng. Sau khi tự do hoạt động một ngày, những thành viên khác đều vội vã đi vào trong cực tinh thành tiêu xài một hồi, để quên đi bóng tối trên bí tinh. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đương nhiên ở trong phòng. Gian phòng của Đinh Linh đang ở đây và ở Đại Hoang Chiến Viện khá giống nhau, xếp đầy khí giới tu luyện, không nhìn ra nửa điểm khuê phòng của con gái. Có điều Lý Diệu phát hiện trên tủ đầu giường có một món đồ chơi mô hình huyền cốt chiến khải. Cư dân liên bang Tinh Diệu vô cùng dũng mãnh, rất thích tranh đấu tàn nhẫn. Từ rất khi còn bé, thanh thiếu niên nơi đây đã tiếp thu giáo dục quân sự hóa. Các loại mô hình vũ khí cùng pháp bảo cực kỳ dễ bán. Ngoại trừ trẻ con, ngay cả thiếu nữ cũng yêu thích chơi loại này. Đồ chơi thường thấy là các loại chiến hạm, tinh thạch chiến xa, tinh khải cùng phi kiếm. Các loại tinh khải kiểu dáng kinh điển đều được chế tác thành món đồ chơi, rồi mang bán. Huyền cốt chiến khải là loại tinh khải có danh tiếng, đứng đầu nửa năm qua, tinh khải chế tạo quy mô lớn trang bị cho quân đội liên bang. Tự nhiên nó cũng có đồ chơi của riêng mình. Đại Hoàng Chiến Viện được trao quyền sản xuất một loạt mô hình lắp ghép cùng mô hình kim loại của loại tinh khải này. Không ít đứa nhỏ từ mô hình pháp bảo bồi dưỡng được hứng thú đối với pháp bảo, cuối cùng đi tới con đường tu luyện. Khi còn bé, Lý Diệu quyết định làm luyện khí đại sư. Có một phần nguyên nhân là chịu ảnh hưởng của mô hình pháp bảo nhặt về từ trong đống rác. Có điều, trước đây Đinh Linh đang vốn không yêu thích món đồ chơi như này. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng bày nó ở trong phòng bao giờ. Xem ra, nàng dùng món đồ chơi mô hình huyền cốt chiến khải đặt ở chỗ này là để thay thế Lý Diệu. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt Lý Diệu nhìn Đinh Linh đang càng trở nên nóng rực. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Có phải là vừa nãy bị ta đánh bại không phục lắm? Không a ha ha ha ha. Đợi lát nữa, lại cho ngươi một cơ hội báo thù. Có điều, bây giờ, thực lực tỷ tỷ không giống trước nữa. Cho ngươi 100 lần cơ hội cũng không làm nên chuyện gì. Đinh Linh đang dùng hai tay chống nạnh cười ha ha, nhìn không có hình tượng chút nào. Sau đó móc ra một món pháp bảo từ trong lòng đưa tới nói: "Ây, đây là quà ta mua cho ngươi, tốn không ít điểm cống hiến đó. Ngươi xem thử có hợp hay không?" Lý Diệu gãi gãi tóc. Được rồi, hắn biết dùng ánh mắt nóng rực đi ám chỉ người. Như Đinh Linh đang vốn là hành vi quang mị nhãn cho người mù xem mà. Có điều sự chú ý của hắn rất nhanh bị pháp bảo của Đinh Linh đang hấp dẫn. Đây là một quả cầu kim loại màu bạc, vẻ ngoài ảm đạm, giống như cái loại thiết đàm mà người lớn tuổi thường cầm chơi. Có điều mặt trên điêu khắc phủ văn rất huyền ảo, độ tinh tế cực cao. Lấy sức quan sát cùng lực tính toán hiện tại của Lý Diệu, nhất thời nửa khắc cũng không thể phân tích rõ ràng. Chỉ nhìn thấy ở trung tâm phủ văn có một ký hiệu, là một con cự long màu đỏ thẫm, dương nanh múa vuốt, chân đạp ngôi sao, hai cái chân trước phân biệt nắm lấy nhật nguyệt. Quanh thân còn có tinh vân lượn lờ, mà cái miệng lớn như chậu mau phía trước đang há ra nuốt lấy hố đen. Ký hiệu to bằng móng tay, nhưng biểu lộ ra sự thô bạo vô hạn, giống như toàn bộ vũ trụ đều ở trong bàn tay con cự long màu đỏ thẫm này. Xích Long Thôn Nhật, hai con mắt Lý Diệu đột nhiên lóe sáng. Huy chương Xích Long Thôn Nhật là quân hiệu của Tinh Hải Đế Quốc. Cái ký hiệu này rất có khả năng là pháp bảo của quân đội chính quy Tinh Hải Đế Quốc mấy ngàn năm trước. Lý Diệu tiếp nhận thiết đàm, chỉ cảm thấy nó nhẵn nhụi, trên bóng như ngọc, không có vẻ lạnh lẽo của kim loại. Trái lại, còn có một loại ấm áp nhàn nhạt. Thần niệm hơi động hướng về phía Thiết Đảm tràn qua. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng chấn động. Sâu trong, Thiết Đảm như có món đồ gì đó bị kích phát. Trong đầu Lý Diệu, giống như có một cơn gió mát thổi qua. Một nhóm lớn tin tức cùng hàng ngàn tấm hình vẽ lập tức tràn vào trong đầu hắn. Năm ngón tay hợp lại, dùng sức khẽ nắm, trong khe hở chảy ra ngàn vạn ánh sáng bạc, đan dệt lượn lờ theo cánh tay đi lên, khuỷu tay cũng bị bao vây đến chặt chẽ, hình thành một cái găng tay màu bạc chậm chậm lưu động. Phía trước cái bao tay này có ngân dịch lưu động, theo thần niệm Lý Diệu nhảy lên ánh sáng lại biến thành hơn trăm cái dụng cụ sửa chữa cực kỳ tinh diệu. Nửa giây sau, ngân dịch lại hòa tan thành một loại dụng cụ sửa chữa khác, không ít công cụ Lý Diệu chưa từng sử dụng qua, thậm chí chưa từng nhìn thấy. Thật đẹp, Lý Diệu vừa mừng vừa sợ. Pháp bảo này có thể gọi là găng tay bách biến, hẳn là pháp bảo từ thời Tinh Hải Đế Quốc, pháp bảo di tu chính quy của chuyên gia trong quân đội sử dụng. Tuy nhất thời nửa khắc Lý Diệu vẫn chưa lĩnh ngộ ra toàn bộ ảo diệu của nó, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Vượt xa tất cả pháp bảo di tu của thiên nguyên giới, có cái bao tay này liền tương đương với nửa căn phòng luyện khí, không cần thao tác ở trên luyện khí lô. Dùng cái bao tay này đã có thể hoàn thành. Lần này Lý Diệu mang ánh mắt nóng rực của mình lên chín tầng mây, mang theo niềm vui, dạo rực, lăn qua lăn lại nửa ngày, nghiên cứu 10 phút, mới bỗng nhiên nhớ tới chính sự. Dương mắt lên nhìn, thì thấy Đinh Linh đang đàn cười híp mắt, đầy hứng thú quan sát hắn. Mặt Lý Diệu đỏ lên, nói, ta cũng có quà cho ngươi. Hắn giơ tay lên, lấy xích ảnh chiến khải lấy ra. Càn khôn giới ở bên ngoài là chuyện hiếm lạ, thế nhưng ở bên trong bí tinh hội lại không tính là bảo bối gì. Lý Diệu thấy rất nhiều người đeo đến hai cái càn khôn giới. Ngay cả Đinh Linh đang cũng có một chiếc, bởi vậy nên hắn không cần phải ẩn giấu. Có điều trong phòng đã bị các loại khí giới tu luyện chồng chất lung ta lung tung, nên hắn thử nhiều lần càn khôn giới, hướng về hắn truyền ra tin tức, không gian không đủ, không cách nào lấy ra, mạnh mẽ lấy ra, sẽ tạo thành không gian xung đột. Xích ảnh chiến khải cao hơn 2 mét, thêm vào hòm chứa đựng nữa, thì thể tích của nó không nhỏ chút nào. Sau khi Lý Diệu nhét hai cái khải hòm vào, không gian còn lại không được bao nhiêu. Lý Diệu và Đinh Linh đàng ba chân bốn cẳng rời hết mấy cái khí giới tu luyện kia. Sau đó hắn mới lấy xích ảnh chiến khải ra. Xích ảnh chiến khải như một đóa hỏa diễm, nó chính là tạo hình Đinh Linh đang thích nhất. Chỉ cần nhìn ánh sáng trong mắt nàng là Lý Diệu đã hài lòng, khóe miệng không tự chủ được hiện lên nụ cười. Vừa nãy Đinh Linh đang thấy mình yêu thích găng tay bách biến thì tâm tình cũng như vậy. Đinh Linh đang mặc xích ảnh chiến khải vào, hóa thành một đạo hồng mang chạy như bay ở bên trong phòng, nhưng không có phát sinh tí tẹo âm thanh nào, không hề làm loạn đồ vật, biểu lộ ra sức khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi thử nghiệm 5 phút đồng hồ, nàng mới chưa hết thòm thèm mà dừng lại, cởi tinh khải ra, gò má hiện lên hai dạng mây hồng, hai mắt híp lại thành lưỡi trăng lưỡi liềm. Không tồi, không tồi, làm riêng vì ta một cái tinh khải như thế, so với tinh khải hiện tại ta dùng thực sự tốt hơn rất nhiều. Lý Diệu mỉm cười, ta vốn làm ra nó cho ngươi, có điều lúc nâng cấp ta lại không biết ngươi lại tu luyện công pháp hỏa hệ bá đạp như thế, cũng không biết trong bí tinh hội có nhiều thiên tài địa bảo quý giá, cho nên mấy ngày tiếp theo ta sẽ nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể nâng cấp thêm một bước nữa hay không. Lợi dụng tinh khải để uy lực cửu sắc hỏa của ngươi được phát huy đến cực hạn, Thanh Đồng chiến đội từng ở trong top 10 tinh thần bảng, nếu chúng ta đồng thời nỗ lực nhất định có thể giết vào 10 vị trí đầu tinh thần bảng lần thứ hai. Đến lúc đó, chúng ta có thể được Nguyên Anh lão quái chỉ điểm, thậm chí là Nguyên Anh lão quái ban tặng linh trùng, không phải vị Thiết Thần Nghiêm Phách lão tiền bối kia là thành thần tượng lớn nhất của ngươi sao? Ông ta chính là một trong 9 đại chấp sự ở bí tinh hội. Đến thời điểm đó, nói không chừng ngươi còn có thể được sự chỉ điểm của ông ta. Đinh Linh đào cười lắc lắc đầu. Thiết Thần Nghiêm Phách là luyện thể giả, nguyên võ giả, thuần túy nhất, trên nguyên tắc không dùng một chút pháp bảo nào, còn ta lại chịu ảnh hưởng từ ngươi, tạo thành thói quen sử dụng pháp bảo đến tăng cường sức mạnh của chính mình, nên ta không chuẩn bị đi theo phương hướng, nguyên võ giả nữa. Vì lẽ đó, lý niệm tu luyện của ta và thiếp thần Nghiêm Phách đã khác nhau, được cho là một loại tranh đấu vi diệu. Ta chuẩn bị ở trên khai thác ra con đường của chính mình, con đường luyện thể giả. Bởi vậy, nên ta không thể tiếp thu chỉ điểm của thiếp thần Nghiêm Phách. Linh trùng càng không được. Một khi tiếp thu lý niệm của đối phương, thì việc tu luyện của bản thân ta sẽ bị quấy rầy nghiêm trọng. Ngược lại, ngươi vốn không phải là luyện thể giả chân chính, không để ý con đường tranh đấu của luyện thể giả, nhưng thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, có cơ hội thì nên đi tiếp thu chỉ điểm của thiếp thần Nghiêm Phách. Lý Diệu sững sờ. Vậy còn ngươi? Đinh Linh đang cười nói. Trong chí nguyên anh chấp sự của Bí Tinh Hội, có một người tù chân văn nghệ, mạnh mẽ nhất thiên nguyên giới, tên là Thần Bút Tạ Linh, bà ta cũng là đệ nhất linh văn sư liên bang. Ngươi biết đến tận hiện tại, trên người ta luôn không có một cái linh văn cố định, vì trình độ bình thường linh văn sư quá kém. Nếu như có cơ hội, ta rất muốn Tạ Linh tiền bối giúp ta làm một bộ hình xăm. Luyện thể giả và linh văn sư là hai chức nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, chỉ khi mượn linh văn mới có thể phóng thích tiềm năng trong thân thể đến cực hạn. Tuy nhiên trình độ linh văn sư có cao có thấp, Đinh Linh đang kiêu căng tự mãn, mãi đến tận hiện tại cũng không muốn tùy ý vẽ một cái linh văn một phổ thông ở trên người. Thần Bút Tạ Linh chính là chân giả văn nghệ cấp bậc nguyên anh, đệ nhất linh văn sư của liên bang, nhưng bà ta lại không giúp tu sĩ trúc cơ vẽ linh văn. Lần thăm dò Bí Tinh Cực Viễn này là cơ hội tốt nhất. Một khi có tư cách đi Bí Tinh Cực Viễn, nhất định Thần Bút Tạ Linh sẽ giúp nàng. Được, vậy chúng ta lấy kết đan làm mục tiêu, cùng nhau phấn đấu đi, xem ai có thể trở thành cường giả kim đan sớm nhất. Nói tới đây, hai người đồng thời trầm mặc, nhìn nhau trong chốc lát, rồi bỗng nhìn cười lên. Thật là kỳ quái, khi không thấy người ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết bây giờ những lời đi nơi nào rồi. Nếu vậy thì đặt ra quy định dành một giờ, không được đàm luận chuyện tu luyện, mà tán gẫu chuyện khác. Ví dụ như bốn góc phòng của ta đã bố trí rất nhiều cấm chế. Dù cho bên trong phát sinh âm thanh bài sơn, đảo hải, thì cách nhau một bức tường cũng không nghe thấy gì. Như thế, làm sao đủ bây giờ? Chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ, đâu chỉ bài sơn đảo hải có thể hủy thiên diệt địa ấy chứ. Từ lúc Lý Diệu chính thức trở thành một thành viên của Thanh Đồng chiến đội, việc làm hạng thứ nhất của hắn sẽ là nghiên cứu toàn bộ video chiến đấu trong dĩ vãng của Thanh Đồng chiến đội, lấy đó để phân tích thực lực và phong cách tác chiến của mỗi một tên đội viên, đồng thời hiểu rõ công tác thăm dò bí tinh. Phần lớn video đều là hình ảnh dùng tinh nhãn bên trong tinh khải quay chụp, nên rất có cảm giác đang ở hiện trường, khiến Lý Diệu nhìn rất thích. Càng ngày hắn càng có cái nhìn sâu sắc về hệ thống chiến thuật của Thanh Đồng chiến đội. Trong quá khứ Thanh Đồng chiến đội có được hai người công kích xa gần. Tấn công từ xa sẽ dựa vào Lãnh Tử Minh, nhân vật linh hồn của chiến đội sẽ là đội trưởng Ấn Thanh Phong, nhưng hắn không phải là cao thủ cận chiến. Một đội viên cường lực khác của chiến đội là Cao Bằng, có được lực công kích tương đối xuất sắc. Hồng Đồng có năng lực khống chế trọng lực. Bá Vĩ Kỳ có năng lực tấn công bằng tinh thần. Năng lực trinh sát của Yến Dương Thiên cũng rất mạnh. Tất cả đều là nhân vật cao cấp trong Bí Tinh Hội, có thể nói hai công phòng đầu đều 10 phân vẹn 10. Vì lẽ đó, Thanh Đồng chiến đội mới có thể trở thành chiến đội nằm trong năm vị trí đứng đầu, là chiến đội duy nhất do tinh tuần giả ngoại lai tạo thành tiến vào top 10. Theo Ấn Thanh Phong cùng Cao Bằng ngã xuống, Thanh Đồng chiến đội liền đối mặt cục diện khó xử, thiếu hụt người công kích tầm gần. Cường địch bên trong bí tinh không phải chỉ dựa vào mấy khẩu súng của Lãnh Tử Minh là có thể giải quyết toàn bộ, chỉ sợ bọn họ ở tình huống bó tay hết cách nên mới lựa chọn một người công kích thuần túy như Đinh Linh đang trở thành đội viên. Bởi vì số lượng đi vào bí tinh có hạn, bình thường tinh tuần giả đều phải kiêm mấy việc, ngoài nhiệm vụ chính ra thì còn phải nắm giữ nhiều công việc khác. Đinh Linh đang là người tu chân chiến đấu thuần túy nhất, kỳ thực vốn không quá được hoan nghênh, chẳng ngờ Đinh Linh đang cường hãn như vậy. Không những một lần xong lên trúc cơ trung kỳ hơn nữa, còn có được truyền thừa cựu sắc hỏa vô cùng bá đạo. Theo Đinh Linh đang nói, loại công pháp này là công pháp hỏa hệ mạnh nhất trong các loại công pháp mà Bí Tinh hội sư tầm mấy trăm năm qua. Nàng lại tiếp nhận toàn bộ truyền thừa bằng thần hồn, nên không gian trưởng thành vẫn còn. Rất nhanh nàng sẽ xông lên trúc cơ hậu kỳ. Như vậy lỗ hổng lớn nhất của Thanh Đồng chiến đội sẽ được bù đắp. Hiện tại lại tăng thêm Lý Diệu thì càng hoàn hảo. Bản thân Lý Diệu ở trong chiến đấu đã thiên về tiến công, mà phòng thủ lại có năng lực kháng đòn mạnh mẽ, có thể giúp Hồng Đồng vài phần. Hơn nữa năng lực bảo dưỡng cùng nâng cấp pháp bảo của hắn không thua bất kỳ một tên luyện khí sư trúc cơ kỳ nào. Ở trong giới tinh tuần giả cũng coi như là tài năng xuất chúng. Mặc dù thực lực tổng hợp của Thanh Đồng chiến đội hiện tại không sánh được với quá khứ, nhưng họ có lòng tin cuối năm sẽ tiến vào 10 vị trí đầu tinh thần bảng, được Nguyên Anh lão quái chỉ điểm, thậm chí là ban tặng linh trùng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 5 ngày sau, tại một phòng luyện khí cao cấp trong cực tinh thành, loại luyện khí thất này chuyên để cho tinh tuần giả thuê sử dụng. Bố trí lượng lớn pháp, bảo đến từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, có thể so với một ít luyện khí thất vô cùng chuyên nghiệp trong luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải. Từ khi phát hiện ra địa phương tốt này trong cực tinh thành, thì Lý Diệu vui mừng khôn xiết, giống như phát hiện ra một mỏ vàng. Hắn tiêu sạch toàn bộ điểm cống hiến của bản thân vào luyện khí thất này mà không biết ngày đêm, thu hoạch của hắn là vô cùng lớn. Thử một chút xem, Lý Diệu dùng một khối da bông mềm của ngạc ngư ba gai, cùng một khối áo giáp được bồi dưỡng tới nỗi có thể soi gương được, một lần nữa bọc tinh khải lại, cười ha hà nói. Hắn bày 5 kiện tinh khải ra một góc của luyện khí thất. Đây đều là chiến khải do 5 tên đội viên của Thanh Đồng chiến đội sử dụng trong bí tinh. Bề ngoài của 5 kiện tinh khải này đầy rẫy vết nứt, hơn nữa còn có không ít ám thương chí mạng lưu lại. Sau khi được Lý Diệu di tu và đánh bóng, 5 kiện tinh khải như thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, cảm giác rất khác so với trước kia. Động tác trở nên càng thêm mượt mà, cảm nhận càng thêm rõ ràng, độ hao tổn của thần hồn được giảm thiểu. Lẽ nào là ta gặp ảo giác? Đội trưởng Hồng Đồng mặc tinh khải vào, tùy ý đánh ra 2 quyền. Nhất thời, không khí trào ra gợn sóng nhàn nhạt. Không phải, ảo giác. Đúng là tính năng của tinh khải trở nên cường hãn hơn. Phạm vi công kích tinh thần của ta ít nhất mở rộng 5% so với quá khứ, mà thời gian duy trì lại kéo dài ra 4%. Thực sự khó mà tin nổi, Lý Diệu, ngươi làm như thế nào vậy? Ta thấy mà lại không phát hiện ra, ngươi tiến hành cải tạo tinh khải. Người câm, ba vĩ kỳ tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ hắn sử dụng chính là một kiện huyễn ma tinh khải, chuyên môn tăng cường đại não cùng gợn sóng tinh thần. Mũ giáp của bộ tinh khải này đặc biệt lớn, gần như chiếm cứ cả nửa người, khiến cho hắn trở thành đầu nặng gốc nhẹ, giống như là một cái con cá mè hoa to lớn. Lý Diệu khẽ mỉm cười, không phải ta tiến hành cải tạo mức độ lớn đối với số tinh khải này, chỉ là ta căn cứ vào đặc điểm thân thể cùng cách tác chiến quen thuộc của các ngươi mà tiến hành chỉnh sửa cùng điều chỉnh nhỏ để tinh khải càng thêm phù hợp với hình thể của các ngươi. Như vậy chẳng phải tương đương với cải tạo riêng cho chúng ta sao? Người cầm, ba vĩ kỳ liên tục kêu lên quái dị. Thật không nghĩ tới ta có thể mặc vào tinh khải được chuyên môn cải tiến cho riêng ta. Tu sĩ trúc cơ như bọn họ ở thời điểm lựa chọn tinh khải quả thực là có chút lúng túng. Nếu thực lực càng mạnh hơn, tài nguyên càng phong phú hơn như cường giả kim đan cùng Nguyên Anh lão quái, thì hoàn toàn có thể chọn mua một nhóm lớn thiên tài địa bảo, sau đó mời khải tượng xuất lĩnh một đoàn đội luyện khí sư chuyên nghiệp giúp chế tạo riêng một bộ tinh khải hoàn toàn phù hợp với hình thể, thực lực, cảnh giới cùng phong cách tác chiến của bọn họ. Loại tinh khải này trong toàn bộ thiên nguyên giới cũng chỉ có một bộ tinh khải này, hoàn toàn vì bọn họ mà sinh, có thể phát huy ra cực hạn của bọn họ. Tu sĩ luyện khí kỳ thì có tinh khải vô định hình để sử dụng là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc lựa chọn thứ phù hợp với bản thân. Những tu sĩ trúc cơ như bọn họ tuy rằng sử dụng tinh khải do khải tượng chế tạo thủ công, nhưng căn cứ vào số lượng thiên tài địa bảo, một hơi chế tạo 10 mấy 20 kiện thì các chi tiết nhỏ bé không hẳn có thể hoàn toàn phù hợp cùng bọn họ. Tuy rằng tinh khải có thể tự động điều chỉnh khe hở ở trong phạm vi nhất định, nhưng cũng không làm được đến mức thiên y vô phùng. Nếu là một kiện tinh khải hơi lớn hoặc hơi nhỏ so với hình thể, thì người tu chân sử dụng khó tránh khỏi có chút trở ngại. Những việc này xem như là vấn đề nhỏ, bình thường các tu sĩ chốc cơ nhẫn nhị cũng quen. Vì thế Lý Diệu đã thử căn cứ vào hình thể của bọn họ tiến hành tỉ mỉ điều chỉnh. Lúc này thành đồng chiến đội mới biết cái gì gọi là nhẹ tựa hồng mao, lên thành một khối kiện tinh khải nặng đến mấy tấn mặc lên người lại giống như khoác lên một lớp cánh ve, gần như không cảm giác được tồn tại của kiện tinh khải này. Chỉ riêng việc điều chỉnh mấy bộ tinh khải này chỉ ít có thể khiến cho thực lực tổng hợp của thanh đồng chiến đội chúng ta tăng lên 10%, có hy vọng xung kích 10 vị trí đầu. Lý Diệu, người thật ghê gớm, người câm, ba vĩ kỳ oe, còn người hắn đảo một vòng rồi hỏi, đúng rồi, người đang sử dụng tinh khải gì? Ta nghe Đinh Linh đang nói, người đang dùng một kiện tinh khải vô định hình, huyền cốt chiến khải, có phải là hơi kém một chút hay không? Người có muốn đổi một kiện tinh khải khác không? Đúng đấy, Lý Diệu, nếu ngươi dùng huyền cốt chiến khải tiến vào trong bí tinh thì quả thật không thích hợp. Đội trưởng Hồng Đồng thân thiết mở miệng, ở trong cực tinh thành, cho dù là loại tinh khải gì thì chỉ cần ngươi có điểm cống hiến là có thể mua được. Hơn nữa giá cả còn được chiết khấu đi ít nhất là 3/10 so bên ngoài. Đây cũng là lợi ích mà bí tinh hội dành cho tinh tuần giả vào sinh ra tử. Ngươi là người mới, chắc hẳn không có điểm cống hiến gì. Nhưng chẳng sao, bản thân thành đồng chiến đội chúng ta có điểm cống hiến đoàn đội nhất định, chúng ta có thể cho ngươi mượn trước. Hơn nữa, chúng ta cũng còn không ít điểm cống hiến, chắc vá lại vẫn có thể mua một bộ tinh khải đầy đủ tốt. Trong lòng Lý Diệu chợt nóng lên, cười lắc đầu, không cần đâu đội trưởng, bộ huyền cốt chiến khải này của ta không phải là tinh khải vô định hình bình thường. Kết cấu trụ cột của huyền cốt chiến khải là đến từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, trải qua trường khoa của luyện khí hệ đại Hoàng Chiến Viện chỉnh sửa 20 năm. Tuy rằng không thể nói là 10 phân vẹn 10, nhưng chỉ ít đây cũng là một kiện tinh khải phi thường kinh điển. Nó vô cùng phù hợp với lý niệm luyện khí và chiến đấu của ta. Đồng thời bộ tinh khải này còn có khả năng cải tiến phi thường phong phú. Ta đã sử dụng lượng lớn thiên tài địa bảo tiến hành cải tạo, từ đầu đến đuôi đối với nó, chỉ riêng giá thành đã lên tới 10+ ức, cộng thêm tính năng của nó, thì giá cả trên thị trường chí ít có thể đạt đến giá trị 30-40 ức của tinh khải cao cấp. Lại nói, mấy năm qua, ta vẫn luôn mặc huyền cốt chiến khải trên người, sớm đã dùng quen, tuy tiện đổi một bộ tinh khải khác thì phải rất lâu sau mới có thể thích ứng. Đây không hẳn là chuyện tốt đẹp gì. Tuy nhiên, việc tất cả mọi người nói tới cũng đúng, tiến vào bí tinh hung hiểm vạn phần. Vì lẽ đó ta muốn mua một ít thiên tài địa bảo, nhằm tiến hành cường hóa huyền cốt chiến khải lên một cấp độ càng sâu hơn. Kỳ thực, tinh khải của mọi người có thể tiến hành cường hóa rất lớn. Ở chỗ này, ta có mấy cái phương án cải tiến chúng. Những thiên tài địa bảo cần thiết cùng với các tính năng tham số của tinh khải sau khi cường hóa đều liệt kê ở phía trên, mọi người có thể tham khảo một hồi, không thành vấn đề. Cứ dựa theo ngươi nói mà cải tiến, Hồng Đồng quả quyết. Chờ một lát, trước tiên, ta sẽ chuyển cho ngươi 50.000 điểm cống hiến. Ngươi có thể thông qua tinh não chủ khống cực tinh thành, trực tiếp chọn mua những vật liệu cần thiết. Chỉ cần ngươi cảm thấy thứ gì có thể trợ giúp khiến sức chiến đấu của thanh đồng chiến đội tăng lên, vậy bất kể đó là vật liệu, ngươi cứ việc mua. Khi tinh thần chiến đội tiến vào bí tinh thì chỉ có thể dựa vào bạn hữu bên cạnh. Cho dù ngươi phát ra tin tức cầu viện với thiên nguyên giới thì thông thường lúc viện quân tới ít nhất cũng phải 10+ phút sau. Đừng nói 10+ phút, nếu như thật sự gặp phải cao thủ yêu tộc thì chỉ cần 3-5 phút đồng hồ là đã đủ để bọn họ biến thành một đống xương trắng rồi. Vì lẽ đó, tại thời điểm như vậy, bọn họ đều tuyệt đối tin tưởng vào bạn hữu, ước gì những bạn hữu của mình trở nên càng cường đại càng tốt. 12 ngày sau, tại một địa phương hoang vu bị nham thạch che kín trong tiểu thiên thế giới, từng vết nứt trên mặt đất tràn ra hơi nước màu vàng sẫm, trong không khí đầy dẫy mùi lưu huỳnh nồng nặc. Trên bầu trời có từng đám mây màu vàng trôi nổi, trong đó thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ tung, biến thành đám mây hình nấm màu xám đen. Nơi này chính là một sân huấn luyện thực chiến, được chuyên môn cải tạo thành hoàn cảnh giống như trong bí tinh, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Thanh đồng chiến đội đang ở đây tiến hành lần huấn luyện rèn luyện thứ 7. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, từ trong khe hở không ngừng phun ra hơi nước màu vàng. Hơn 20 quái trùng còn lớn hơn mãng xà chui ra, toàn thân chúng được khoác lớp vảy gập ghềnh bằng nham thạch, thân thể dài đến 10 mấy mét. Phía trước quái trùng giống như búp hoa từ từ mở ra, lộ ra cái miệng lớn như chậu máu xen kẽ vô số răng lớn, nhỏ xuống từng giọt nước sền sệt như axit trên nham thạch, giấy lên từng đó hoa lửa. Uống! Đội trưởng Hồng Động quát to, quanh thân hắn có từng đạo gợn sóng cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán ra, lao thẳng tới phía những con quái trùng kia. Trong nháy mắt, tốc độ của hơn 20 con quái trùng liền chậm lại, chúng rít gào, cứ như bị một ngọn núi vô hình ngăn chặn hành động. Đùng, đùng, Lãnh Tử Minh nhanh tay, nhanh mắt bắn ra từng viên xuyên giáp bạo đạn, có uy lực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thân thể nham thạch của quái trùng chợt nổ tung, máu bắn ra bốn phía. Trong miệng, Mười Câm, Ba Vĩ Kỳ lẩm bẩm, không thấy hắn làm ra động tác gì, nhưng hơn 20 con nham trùng kia như nôn nóng lên, dường như chúng đang bị thiên địch dòm ngó, cái đuôi bất an vặn vẹo. Phía bên phải có khoảng 30 con nham trùng nhanh chóng bay lên từ trong dung nham, xuyên giáp bạo đạn lập tức phá vỡ nham thạch ngăn chặn khe hở phía bên phải, thoáng ngăn cản chúng một hồi. Không tốt, bên trái lại tới một đại gia hỏa nữa rồi. Nghe thanh âm này thì chính là nham trùng trăm chân. Thật quá đáng, đây chỉ là sân huấn luyện thôi mà đám người kia lại bỏ cả yêu thú nham trùng trăm chân kinh khủng vào. Yến Tử, Yến Dương Thiên nằm trên mặt đất, lỗ tai nàng dán sát mặt đất lắng nghe trong chốc lát, lập tức phán đoán ra phương vị chính xác, số lượng cùng chủng loại của kẻ địch. Nửa phút sau, mặt đất đột ngột nhô lên một cái túi vô cùng lớn, trong nháy mắt nó liền che kín khe hở, sau đó lại giống như núi lửa bạo phát, khe hở kia lập tức bị nổ tan. Lúc này, một con yêu thú hình dạng rết phóng to vạn lần, răng nanh của nó còn thô to hơn bắp đùi của Lý Diệu, quanh thân nó có khói độc nồng nặc lượn lờ từ dưới nền đất trốn ra. Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc mắt nhìn nhau, mặc dù cách một tầng quang tráo dày nặng, hai người vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt nóng bỏng nóng lòng muốn thử, cùng với ánh lửa nhảy lên trong đáy mắt của đối phương. Lý Diệu rút ra Liệt Huyết Trảm Phong đao, phát ra hào quang đỏ ngầy dài tới 5-6 mét, đâm thẳng lên vòm trời. Quanh thân Đinh Linh đang lượn lờ ba con hỏa diễm cự xà cực kỳ tráng kiện, trên song quyền của nàng hai đó hỏa liên chậm rãi mở ra. Hai người chăm miệng một lời, chịu chết đi, rác rưởi. Kết quả rèn luyện trong gần một tháng của thanh đồng chiến đội thật khiến người ta vô cùng thỏa mãn. Dựa theo lời của đội trưởng Hồng Động, mặc dù chiến lược của họ không thể sánh được với thanh đồng chiến đội trước kia, thế nhưng từ khi Lý Diệu gia nhập, cùng với việc hắn tiến hành cải tạo tinh khải, hiệu quả của những chiến thuật bọn họ chọn lựa tăng lên rất lớn, giúp cho lực công kích của tất cả mọi người được tăng lên. Dấu vết cũ đang chậm rãi mất đi, phong cách chiến thuật mới đang từ từ hình thành. Có điều khoảng thời gian này, các chiến đội khác cũng không hề nhàn rỗi. Không biết bí tinh hội cùng cao tầng liên bang rốt cuộc cân nhắc ra làm sao. Nói chung, việc phát hiện ra thiên nguyên đại pháo trên bí tinh cực viễn cùng việc đại pháo được kiến tạo ra đều cố ý được tiết lộ ra và nhanh chóng truyền bá. Hầu như toàn bộ tinh tuần giả đều biết rằng muộn nhất đến cuối năm sẽ diễn ra việc chọn lựa ra nhóm tinh thần chiến đội đầu tiên được truyền tống đến bí tinh cực viễn, mà nhóm tinh thần chiến đội này sẽ vô cùng có khả năng được Nguyên Anh lão quái chỉ điểm, thậm chí là được ban tặng linh trùng. Đối với trúc cơ tù sĩ mà nói, chẳng còn lại khen thưởng nào lớn hơn việc này. Vì vậy, trong một tháng này, toàn bộ tinh thần chiến đội giống như phát điên, tất cả đều tiến vào thám hiểm bí tinh, rèn luyện đội ngũ, đồng thời tranh thủ đạt được thật nhiều chiến tích. Thanh đồng chiến đội đợi trong cực tinh thành gần một tháng mà chưa vội tiến vào bí tinh, xếp hạng của họ liền tụt thẳng xuống một đường trên tinh thần bảng, sắp rớt xuống dưới hạng 80. Một khi bọn họ rơi xuống vị trí dưới thì sẽ phải đối mặt với sự khiêu chiến từ những chiến đội ở ngoài top 100. Tuy rằng độ khó để chiến thắng không cao, nhưng dù sao đây cũng là một việc vô cùng phiền phức, rất lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, một tháng sau khi Lý Diệu chính thức gia nhập Thanh Đồng chiến đội, hắn liền rời khỏi Thiên Nguyên giới. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lý Diệu rời khỏi Thiên Nguyên giới. Rốt cục, lữ trình thăm dò bí tin của hắn đã bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 6 thành viên Thanh Đồng chiến đội tụ tập cùng nhau trong phòng hội nghị nhỏ, thảo luận và lựa chọn nhiệm vụ của bí tinh hội. Hệ thống lựa chọn nhiệm vụ của bí tinh hội có chút tương tự với hệ thống nhiệm vụ chiến tranh trong giới tu chân Thiên Nguyên. Trên thực tế, hệ thống nhiệm vụ chiến tranh chính là phỏng theo hệ thống lựa chọn nhiệm vụ bí tinh hội mà dựng lên. Thăm dò bí tinh không phải là thích làm gì thì làm. Thỉnh thoảng có một số bí tinh sẽ xuất hiện bão táp vũ trụ, không gian loạn lưu, mưa thiên thạch, nhất định phải chờ sóng êm gió lặng thì mới có thể đi thăm dò. Có chút bí tinh lại như một ngôi sao chổi quay chung quanh Thiên Nguyên giới, cần thời gian mấy chục năm mới đến gần quỹ đạo Thiên Nguyên tinh. Còn vài bí tinh có thiên tài địa bảo sinh trưởng, cần đến mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới thu gặt một lần, không đến đúng lúc thì có hái về cũng chẳng dùng được. Trong bí tinh hội tập kết rất nhiều người tu chân nghiên cứu và quản lý ưu tú của liên bang tinh diệu, chuyên môn phụ trách quản lý cùng tính toán quỹ đạo, thời gian mở ra của bí tinh, linh năng tiêu hao và tính an toàn khi truyền tống. Cuối cùng chọn ra bí tinh thích hợp thăm dò nhất, đồng thời định ra nhiệm vụ cùng điểm cống hiến, sau đó truyền tải đến hệ thống để các tinh thần chiến đội lựa chọn. Căn cứ thực lực mới nhất của Thanh Đồng chiến đội cùng với chiến tích thăm dò mấy lần trước, hệ thống sẽ đề cử 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ một người tu chân nghiên cứu đi đến một bí tinh, ở nơi đó phát hiện một tòa miếu thờ quái lạ dưới nền đất ngàn mét. Trên tường có rất nhiều phủ văn huyền ảo phức tạp, hơn nữa nó còn có thể qua mặt tất cả các loại pháp bảo ghi chép. Bởi vậy, chuyên gia bắt buộc phải tự mình đi đến hiện trường nghiên cứu. Nhiệm vụ này thì thôi đi, nhiệm vụ bảo vệ chuyên gia này là loại phiền toái nhất. Chiến đội của chúng ta vừa mới hoàn thành rèn luyện phong cách thiên về tiến công, không thích hợp chấp hành loại nhiệm vụ này. Hồng Đồng nhìn chung quanh một vòng, 5 đội viên bao gồm cả Lý Diệu dồn dập gật đầu. Bảo vệ chuyên gia là một loại nhiệm vụ thông thường, bởi vì trong không ít bí tinh chất chứa di tích mà người tu chân phổ thông không thể nào hiểu được, rất nhiều thứ không thể trực tiếp mang về Thiên Nguyên giới, đành phải phái chuyên gia đến bí tinh tự mình nghiên cứu. Có điều những chuyên gia này đều là người tu chân nghiên cứu và văn nghệ nên sức chiến đấu rất hạn chế. Ở bên trong bí tinh sẽ là một đống phiền toái, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, cả đội sẽ bị liên lụy. Vì lẽ đó, dù cho hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được điểm cống hiến cao đến đâu, thì bình thường tinh thần chiến đội đều không muốn tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Trừ phi trong thời gian ngắn hạn không có lựa chọn tốt hơn, mới đành nghiến răng nhận lấy. Nhiệm vụ thứ hai có quy mô rất lớn, phải cùng 2 chiến đội khác đồng thời thực hiện. Nhiệm vụ này là phá hủy căn cứ yêu tộc bố trí ở trên bí tinh, khá lắm. Căn cứ vào tình báo thì yêu tộc lợi dụng huyết chỉ ở trên cái bí này để điều chế ra một loại yêu thú tên là Kim Vũ Linh Miêu, đã tuyệt diệt 2 vạn năm trước, điểm cống hiến không ít. Mọi người thấy như thế nào? Mọi người cẩn thận nghiên cứu chốc lát. Bà Vĩ Kỳ lắc đầu, thử nhìn một chút nhiệm vụ thứ 3 đi. Tuy điểm cống hiến của nhiệm vụ này rất cao, nhưng cuối cùng phải xem chiến công để quyết định phân phối điểm cống hiến. Tham dự nhiệm vụ còn có 2 chiến đội khác, tất cả đều là chiến đội bình cấp xếp hạng thứ 20 trên tinh thần bảng. Chúng ta vừa mới hoàn thành rèn luyện, không nên so sánh với bọn họ. Có đạo lý. Vậy thì xem nhiệm vụ thứ 3. Nhiệm vụ thứ 3 là đi tới Huyền Băng Tinh, hái cửu khiếu thạch và dung linh tinh, đồng thời thăm dò Huyền Băng Tinh, quét dọn cổ chiến trường. Mắt mọi người sáng ngời, loại nhiệm vụ hái nhặt cùng thăm dò này không quá cứng nhắc, tính linh hoạt rất cao, thích hợp cho chiến đội vừa hoàn thành rèn luyện như bọn họ nhất. Lý Diệu tập trung tinh thần, cẩn thận nghiên cứu nhiệm vụ đến Huyền Băng Tinh. Huyền Băng Tinh là một hành tinh mỗi 32 năm sẽ xẹt qua Thiên Nguyên Tinh một lần. Mỗi lần như vậy, bọn họ đều có thời gian một tháng để phóng ra tinh to thăm dò nó. Đây là một cái bí tinh vô cùng lạnh giá, nhưng sản sinh ra hai loại thiên tài, địa bảo quý giá là Cửu Khiếu Thạch cùng Dung Linh Tinh. Bản thân Cửu Khiếu Thạch không quý giá lắm, nhưng nó là một loại chất phụ gia vô cùng tốt, có thể khiến 37 loại hợp kim thông thường trên thiên nguyên giới dung hợp lại với nhau, cường độ tăng từ 7% trở lên. Mà Dung Linh Tinh thì có thể dùng để điều trị trúc cơ dịch, khiến cho tỷ lệ trúc cơ thành công tăng lên 3%. Vốn thiên nguyên giới cũng có chút Cửu Khiếu Thạch cùng Dung Linh Tinh, nhưng phẩm chất lại rất thấp, trong đó chứa đầy tạp chất, giá cả để chiết xuất ra thành phẩm cực kỳ cao mà sản lượng lại thấp, không có giá trị khai phá quy mô lớn. Huyền Băng Tinh là một trong số ít nơi chất chứa Cửu Khiếu Thạch cùng Dung Linh Tinh có độ tinh khiết cao, chỉ cần qua lại và thái mấy lần là đủ cho giới tu chân thiên nguyên giới sử dụng đến mấy năm. Mặt khác, bởi vì trên Huyền Băng Tinh có mỏ quạng quý giá như vậy, nên từ thời kỳ Tinh Hải Đế Quốc còn tồn tại, nhân loại đã khai phá nó với quy mô lớn, thành lập khu vực khai thác mỏ ở trên Huyền Băng Tinh. Nhưng cũng bởi vậy, nó đã trở thành mục tiêu quân sự trọng yếu, dẫn tới việc bị đại quân yêu tộc tiến công. Xoay quanh việc tranh cướp Huyền Băng Tinh, song phương đã huyết chiến không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, Huyền Băng Tinh là một cái cổ chiến trường, chất chứa các loại pháp bảo cùng bí pháp cổ đại. Hơn trăm năm trước, Bí Tinh Hội phát hiện Huyền Băng Tinh, cho tới bây giờ đã thăm dò 3 lần, bước đầu biết rõ tính chất của Huyền Băng Tinh, vẽ ra một phần địa đồ, nhưng chỉ chiếm diện tích 9% Huyền Băng Tinh mà thôi. Bởi vậy, nhiệm vụ thăm dò Huyền Băng Tinh lần này có 3 cái yêu cầu. Thứ nhất, nhặt hái càng nhiều Cửu Khiếu Thạch cùng Dung Linh Tinh càng tốt. Thứ hai, thăm dò Huyền Băng Tinh, mỗi 1% thăm dò được đều có thể đổi lượng lớn điểm cống hiến. Thứ ba, quét dọn cổ chiến trường, nhìn xem có pháp bảo cùng bí pháp cổ đại đáng giá mang về thiên nguyên giới hay không. Loại nhiệm vụ này vốn không có chuyện thất bại, yêu cầu lại không cao, thứ thiếu chỉ là điểm cống hiến hơi ít mà thôi. Nó rất thích hợp hiện trạng của Thanh Đồng chiến đội. Nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta liền đi Huyền Băng Tinh. Đôi mắt to như chuông của Hồng Đồng chậm rãi quét một vòng. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Thanh Đồng chiến đội đến nơi phóng ra tinh tòa. Vận may của bọn họ không tệ, không gặp phải chiến đội tranh đoạt nhiệm vụ Huyền Băng Tinh cùng bọn họ. Vì lẽ đó, họ sẽ chính thức thông qua nhiệm vụ vào buổi tối, đồng thời nhận được lượng lớn tư liệu cùng video chiến đấu thăm dò Huyền Băng Tinh từ mấy lần trước. Sau khi nghiên cứu một đêm, bọn họ tràn ngập sự tự tin đối với nhiệm vụ lần này, nóng lòng muốn thử đến mức không thể chờ đợi được nữa. Xuyên qua một cái hành lang màu trắng bạc, cảnh tượng xuất hiện phía trước khiến ánh mắt Lý Diệu có chút đọng lại. Bên cạnh hành lang là một tấm thủy tinh công nghiệp dài 5 mét, rộng 50 mét, xuyên thấu qua pha lê là một gian phòng to lớn, bên trong xếp đầy các loại tinh não cực lớn, khiến Lý Diệu chảy nước miếng. Hắn nhận ra vài loại tinh não, chúng đều là thứ hắn tha thiết ước mơ, dù chỉ sở một chút cũng sẽ hưng phấn 3 ngày, mà những tinh não loại lớn đó chỉ có thể coi là hàng tiểu bối ở đây, bởi vì tinh não chủ khống to lớn ở giữa phòng cao tới 2 tầng. Đối với cái tinh não này, đừng nói là thấy, ngay cả Lý Diệu nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong gian phòng to lớn có đến mấy trăm tên chuyên gia mặc đồ màu trắng bạc, đầu đội pháp bảo tăng cường sóng não, đang tập trung tinh thần công tác. Gợn sóng linh năng bọn họ tản mát ra hội tụ thành làn sóng sôi trào mãnh liệt. Mặc dù có tấm thủy tinh công nghiệp dày đặc ngăn cách, nhưng nhịp tim Lý Diệu vẫn tăng nhanh, không tự chủ được bị lây vẻ trang nghiêm của bầu không khí nghiêm túc kia. Mấy trăm người tu chân nghiên cứu, Lý Diệu lẩm bẩm, không sai, nơi này là trung tâm thăm dò bí tinh, chuyên môn phụ trách việc phát hiện bí tinh, tính toán quỹ đạo, nghiên cứu đường đi, bao gồm cả việc xây dựng siêu cấp truyền tống trận. Thứ ngươi thấy chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ở địa phương không nhìn thấy, còn có người tù chuyên nghiên cứu cùng quản lý đang thiêu đốt sinh mệnh, dùng hết khả năng công tác vì nhân tộc trên thiên nguyên giới chúng ta, dựng cầu nối hướng về trung tâm vũ trụ. Đội trưởng Hồng Đồng vô cùng kính phục. Lý Diệu hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên vách tường của phần cuối gian phòng to lớn, hai hàng khẩu hiệu đỏ sẫm như máu đập vào hai mắt hắn. Tìm kiếm lối thoát cho nhân tộc thiên nguyên giới, mang đến hy vọng cho liên bang tinh diệu. Không sai, Lý Diệu mỉm cười, ánh mắt trở nên càng thêm trong suốt so với vừa nãy. Nhân tộc thiên nguyên giới không thể vĩnh viễn ở bên trong tiểu thế giới được. Những người tu chân chúng ta sẽ thay mọi người tìm kiếm lối thoát. Hắn hiểu, trung tâm thăm dò của bí tinh hội thiết kế ở đây là để cho mỗi một tinh tuần giả nhìn thấy, để trên vai họ có một trọng trách vô hình, khiến bước chân họ kiên định hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Rất nhanh, họ đã đi đến phần cuối hành lang. Nơi đây chia làm hai bên nam nữ. Lý Diệu cùng đội trưởng Hồng Đồng tiến vào căn phòng bên trái. Đinh Linh đang cùng Yến Dương Thiên đi về phía bên phải. Ở trong phòng, che kín lỗ thủng, mọi người cởi hết quần áo, tiến hành tiêu độc, sau đó dùng phương thức bơm cao áp thấm một loại thuốc vào cơ thể. Đó là một loại thuốc cường hóa đặc thù, trợ giúp thần kinh bọn họ ở trạng thái cao suốt 3 ngày sau đó. Hiệu suất vận chuyển linh năng cao hơn, càng dễ dàng kích thích ra cảnh giới mạnh nhất. Di chứng về sau sẽ ít đi rất nhiều. Sau đó, bốn cánh tay máy lắp vài thứ ở trên người bọn họ. Lý Diệu cúi đầu nhìn xem, thì thấy trên người mình có màu sắc rực rỡ. Linh văn như hỏa diễm phun trào rất sống động. Đây là linh văn, đội trưởng Hồng Đồng giải thích. Tuy rằng hiệu quả không bằng linh văn chân chính, thời gian kéo dài chỉ từ 3 đến 5 ngày, nhưng chỗ tốt là sử dụng rất thuận tiện, chỉ vẽ một lần là có hiệu lực, có thể lựa chọn linh hoạt căn cứ theo hoàn cảnh tác chiến. Giống như lần này chúng ta muốn đi Huyền Băng Tinh, hoàn cảnh tác chiến vô cùng lạnh giá, vậy thì vẽ linh văn hình ngọn lửa này sẽ có thể tăng tốc độ tuần hoàn huyết dịch lên, khóa kín lỗ chân lông, duy trì nhiệt độ, kích phát toàn lực. Dù cho trần truồng đi trên Huyền Băng Tinh cự thì cũng có thể chống đỡ đến mấy chục phút, kiên trì chờ cứu viện đến. Ngươi không nên xem thường những linh văn này, đây chính là linh văn do thần bút Tạ Linh tự mình điêu khắc. Tuy nó chỉ là một cái linh văn bình thường, nhưng cường đại hơn nhiều so với linh văn sư phổ thông vẽ mất mấy ngày mấy đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Không cần nghe thì Lý Diệu cũng nhận biết được một luồng sức mạnh ấm áp phun trào quanh thân, giống như hắn vừa mặc vào một bộ quần áo được dệt từ hỏa diễm. Nguyên anh lão quái ra tay sâu không lường được, chỉ để lại một dấu ấn ở trên người là đã có thể phát huy ra thần thông mạnh mẽ như vậy. Không trách Đinh Linh đang sáng nhớ chiều mong, khát vọng được thần bút Tạ Linh tự mình vẽ linh văn. Ra khỏi phòng chuẩn bị, mặc trang phục chiến đấu cùng Tinh Khải vào, Thanh Đồng chiến đội chờ đợi xuất phát. Đội trưởng Hồng Đồng tiếp nhận 6 viên càn khôn giới từ trong tay nhân viên phân phát cho mọi người. Những cái càn khôn giới này đều thuộc về bí tinh hội, quý giá hơn rất nhiều so với càn khôn giới Lý Diệu đang đèo. Không gian chứa đồ trong mỗi một cái càn khôn giới rộng chừng toa xe, đủ để chứa đựng lượng lớn thiên tài địa bảo cùng pháp bảo cổ đại. Lý Diệu mở ra bàn tay trong áo giáp ra, đeo chiếc càn khôn giới này song song với càn khôn giới của hắn. Đội trưởng Hồng Đồng nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Lý Diệu, ta biết ngươi đủ thông minh, nhưng nếu lần thứ nhất tiến vào bí tinh thì ta có mấy lời vẫn phải nói. Bên trong bí tinh, nguy hiểm nhất không phải là yêu tộc hay cạm bẫy cổ đại, mà là tham dục trong lòng mình. Ghi nhớ kỹ, tất cả đồ từ bí tinh mang về đều phải nộp lên cho bí tinh hội trước, sau đó sẽ dựa theo tỷ lệ đã định trước của hợp đồng phân phối, tuyệt đối không được giấu làm của riêng. Thăm dò bí tinh không chỉ là công lao của tinh thần chiến đội chúng ta, kiến tạo ra một chỗ căn cứ lớn như vậy gần như tiêu hao hết tài nguyên toàn liên bang. Những tư nguyên này thuộc về tất cả những người bình thường trong liên bang. Nhiều người tu chân nghiên cứu mất ăn mất ngủ làm việc, trả giá không hề ít hơn so với chúng ta. Có lúc vì tính toán một ít quỹ đạo đặc biệt phức tạp của bí tinh mà tẩu hỏa nhập ma, trọng thương, thậm chí ngã xuống. Vì lẽ đó, tất cả mọi thứ thu hoạch từ trong bí tinh đều phải thuộc về toàn liên bang trước, sau đó mới dựa theo cống hiến to nhỏ của mọi người để phân phối. Đây chính là ý nghĩa của điểm cống hiến. Huống chi, trong bí tinh hội có rất nhiều nguyên anh lão quái, cùng cường giả kim đan, tinh thông bí thuật thần hồn, tinh khải của chúng ta ghi chép lại toàn bộ video chiến đấu. Bất luận làm cái gì, mờ ám đều rất khó lừa dối bọn họ. Ở bên trong bí tinh hội, lấy thân phận tinh thuần giả là có thể dùng giá cả phi thường ưu đãi để chọn mua thiên tài địa bảo cùng tinh khải, đồng thời còn có cơ hội được siêu cấp cao thủ chỉ điểm. Những thứ này đều là phúc lợi thuộc về tinh thuần giả. Nếu vì một chút lợi nhỏ trên bí tinh mà thân bại danh liệt, bị đưa ra tòa án thì thực sự là kiếm hạt vừng, ném quả dưa hấu, ngu không thể nói. Hiểu chưa? Lý Diệu gật đầu, đội trưởng yên tâm đi. Ta không phải loại người thấy lợi tối mắt, tầm nhìn hạn hẹp. Cái gì có thể lấy, cái gì không thể lấy, ta luôn hiểu rõ trong lòng. Đội trưởng Hồng Đồng vỗ vỗ bờ vai của Lý Diệu, nói, vậy thì tốt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này ta cũng chỉ làm theo quy định. Trước khi bí tinh hội chưa thành lập, những người tu chân vì tranh cướp bảo vật trên bí tinh mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khẩu vật tâm xà, tự giết lẫn nhau, suýt chút nữa làm loạn đến mức toàn bộ giới tu chân thiên nguyên giới sụp đổ. Vì lẽ đó bí tinh hội được thành lập, lấy phương thức hợp tác để khai phá bí tinh. Bởi vậy, mỗi một khi có người mới tiến vào bí tinh lần đầu, đội trưởng đều phải nhắc nhở một phen, miễn cho bọn họ tạo thành sai lầm lớn. Nhưng mà, quy định không thể giấu làm của riêng, vẫn có thể phá bỏ ở tuần cuối cùng. Ngươi có thể dùng thiên tài địa bảo để tiến hành tu luyện. Mặt khác, nếu như tào ngộ quân đội yêu tộc, chiến lợi phẩm ngươi lấy được sẽ quy cho chính ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm cầm lấy. Nếu nghe rõ rồi thì chúng ta xuất phát. 6 người thanh đồng chiến đội trải qua một lần kiểm tra cuối cùng, được hai luồng huyền quang như hòa chiếu vào. Rốt cục, họ cũng đi vào trong một cái tinh toa siêu lớn. Phía trên bình đài, có vài chữ lớn vàng, chói lọi đập vào mắt Lý Diệu. Lần thứ hai, tìm kiếm lối thoát cho niêm tộc thiên nguyên giới, mang đến hy vọng cho liên bang tình diệu. Lên đi. Đây là một chiếc tinh toa hình bầu dục, tạo hình như trái dưa hấu, vỏ ngoài che kín kinh lạc màu xanh nhạt. Thành đồng chiến đội đi tới phía dưới tinh toa, vỏ ngoài của nó từ từ mở ra, lòng bàn chân mọi người bỗng nhẹ đi, bị tinh toa chậm rãi hút vào. Tinh toa không cần điều khiển nên kết cấu bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có 6 cái ghế tựa, không biết dùng vật liệu gì luyện chế. Lý Diệu ngồi xuống, cảm giác giống như rơi vào đầm lầy, kể cả tinh khải cũng bị lún vào trong đó. Đám bọt biển như có được sinh mệnh, duỗi ra 70-80 cái vòi cố định hắn vào ghế dựa. Sau khi tất cả mọi người đều ngồi vững vàng, tinh toa nhẹ nhàng run rẩy. Bên trong khoang có vô số ánh sáng trận pháp tỏa ra. Đột nhiên, Lý Diệu có một cảm giác lo lắng không tên. Đinh Linh đang ngồi ở bên cạnh, chú ý tới bên này, thấy vậy liền đưa tay ra cầm lấy tay hắn. Lý Diệu cảm thấy trong lòng ấm áp, duỗi tay ra nắm lấy tay Đinh Linh đang. Nhưng Đinh Linh đang không nắm lấy tay hắn, mà là vỗ một cái ở trên, rồi cười vui vẻ nói, Lý Diệu, không phải ngươi đang hãi sợ chứ? Ngay cả Tinh Khải cũng đang phát run kìa. Từ trước đến nay ta không thấy con kền kền nào căng thẳng như này cả, thật hiếm. Màu màu, để ta ghi hình lại đã. Đã cách một lớp tinh khải, nhưng Lý Diệu vẫn đau đến nhe răng trợn mắt, yên lặng rụt tay trở lại. Đừng sợ, đến lúc đó theo ta là được, tin tưởng vào thực lực của tỷ tỷ. Không chờ hắn thu tay về hết, Đinh Linh đang liền nắm lấy tay hắn, thô lỗ kéo qua, rồi đặt lên chân của nàng. Còn nửa phút nữa, mọi người ngồi cho vững vàng. Đội trưởng Hồng Đồng cất cao giọng, thông qua cửa sổ nhỏ hẹp ở mạn tàu, Lý Diệu phát hiện tinh toa đang chậm chậm trồi lên mặt đất, được hai người tu chân dùng pháp thuật dẫn dắt đến quỹ đạo, rung động càng ngày càng lợi hại. Phủ văn lượn lờ quanh tinh toa cũng bắt đầu xoay tròn, hóa thành ánh sáng 7 màu. Tinh toa quay từng vòng ở trên quỹ đạo, tốc độ từ từ tăng nhanh, sau đó biến thành một mũi khoan cao tốc, lực ly tâm mạnh mẽ, lôi kéo huyết nhục cùng thần hồn Lý Diệu. May là có ghế dựa bọt biển bảo vệ nên hắn mới không bị va đập khắp nơi. Tim đập nhanh tới cực điểm, nhưng bên tai vẫn có tiếng đội trưởng Hồng Đồng tiếng cười của những tên đội viên còn lại truyền đến. Nếu như nói, người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại, vậy tinh tuần giả chúng ta sẽ là mũi đao lao ra khỏi thiên nguyên giới, giết về phía trung tâm tinh hải. Vèo, lúc đội trưởng Hồng Đồng cùng mọi người điên cuồng hét lên, ở bên ngoài chợt sáng ló, một âm thanh vô cùng quỷ dị trực tiếp nổ tung ở chỗ sâu trong não vực Lý Diệu. Lực ly tâm đột nhiên biến mất, rung động đột ngột đình chỉ. Cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ từ trời xanh mây trắng, sa mạc ốc đảo biến thành một mảnh hắc ám vô biên vô tận. Chỉ nơi sâu nhất trong vùng hắc ám kia mới có một điểm sáng nhỏ bé không đáng kể. Điểm sáng trở nên càng lúc càng lớn, không ngừng nhảy lên. Sau đó nó đã biến thành một biển ánh sáng, hướng thẳng về phía Lý Diệu. Đó là vô số ngôi sao hội tụ thành tinh hải sôi trào mãnh liệt, bao phủ hết cái tinh tòa này trong nháy mắt. Lý Diệu chưa từng gặp hiện tượng quái dị như vậy. Tinh tòa giống như xuyên qua một kẻ ống kính vạn hoa vậy. Mỗi một vì sao giống như một sinh vật phủ du bất an đang chạy nhảy cuồng loạn cả lên. Có một số ngôi sao kéo dài thành một dải ánh sáng, vô số tia sáng nhằng nhịt khắp nơi, phác họa thành một bức quang họa huyền diệu, khiến cho người ta hoa mắt mê mẩn, sinh ra kích động thả người nhảy vào tinh hải. Đội trưởng Lý Diệu rời ánh mắt đi, nhưng lại bị hình ảnh bên trong khoang làm sợ hết hồn. Rõ ràng không gian bên trong tinh toa chỉ có 5-6 mét vuông, nhưng bây giờ nó lại mang đến cho hắn cảm giác nó đang nở ra. Hình như không gian của nó đã vượt qua thể tích trường thi đấu phi tinh cầu thông thường. 5 người đội trưởng Hồng Đồng, Đinh Linh đang rõ ràng mặc tinh khải vừa khớp, nhưng Lý Diệu lại có thể dùng phương thức vô cùng quỷ dị, đồng thời nhìn thấy mỗi một cái cấu kiện cùng với người bên trong tinh khải. Hơn nữa, giọng nói hắn phát ra cũng biến thành âm thanh cực kỳ quái lạ, như là một loại ngôn ngữ lập thể khác cao cấp hơn. Lý Diệu nhìn thấy đội trưởng Hồng Đồng khẽ mỉm cười ở bên trong tinh khải, môi rung động, thốt ra vô số âm thanh trầm bổng du dương như âm thanh của kim loại. Rõ ràng Lý Diệu nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng trong đầu hắn lập tức hiện lên ý của đội trưởng Hồng Đồng. Không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Chúng ta đã đột phá giới hạn của vũ trụ 3 chiều, đi tới 1 chiều không gian cao cấp hơn. Trong giới tu chân cổ đại, thường có ghi chép người tu chân phá toái hư, không phi thăng thành tiên. Cái gọi là phá toái hư không chính là đánh vỡ cực hạn của vũ trụ 3 chiều. Nói cách khác, chúng ta cũng đang phá toái hư không. Lý Diệu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đồng thời nhìn thấy nước bọt đang trượt vào yết hầu, tiến vào lục phủ ngũ tạng, ánh mắt hướng về phía xa. Hắn cũng nhìn thấy toàn bộ cấu tạo của tinh toa. Lý Diệu lẩm bẩm, phá toái hư không thực sự khó mà tin nổi. Đội trưởng Hồng Đồng nói, khoảng cách từ thiên nguyên giới đến huyền băng tinh cựng khá gần, chúng ta sẽ không qua lại quá lâu bên trong thế giới 4 chiều, quá lâu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức rời đi. Vừa dứt lời, tinh toa liền rung động lần thứ hai, lần này cường độ rung động kịch liệt hơn gấp 10 lần so với lúc phóng giả. Bên ngoài bị một tầng tử hỏa vây quanh, các loại tạp âm chói tai vang lên từ 4 phương 8 hướng, khiến cho Lý Diệu hoài nghi tinh toa có bị vỡ nát trong 1 giây sau hay không. Bỗng nhiên rung động biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi, giống như từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Vừa nãy Lý Diệu quan sát được vô số dị tượng, hiện giờ đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn dương mắt nhìn lên, thấy mặt của mọi người đều bị tinh khải bao phủ chặt chẽ. Tâm hắn bình tĩnh như một giọt nước hòa vào bể nước lớn. Một luồng cảm giác nôn mửa mãnh liệt dâng lên ngực. Tên cầm, đội trưởng Hồng Đồng giống to một tiếng. 3 vĩ kỳ rời khỏi ghế dựa, nhanh chóng chạy tới, hai tay nhẹ nhàng đè ở trên huyệt thái dương của Lý Diệu. Ngoài việc là một chuyên gia chiến đấu bằng tinh thần ra 3 vĩ kỳ, còn là bác sĩ trong chiến đội. Đây là di chứng của việc phá toái hư không. Lần thứ nhất mọi người đều có dáng vẻ như vậy. Lần đầu tiên ta cũng không nhịn được, trực tiếp nôn ở trong tinh khải. Ha ha ha, ha, mùi vị đó không dễ chịu chút nào. Không sao đâu, sau này phá toái hư không mấy lần là quen thuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu tặc lưỡi, âm thầm kinh ngạc, phá toái hư không, phi thăng thành tiên. Đây là cảnh giới trí cao người tu chân cổ đại tha thiết ước mơ. Chỉ có điều, phần lớn cường giả cổ đại sau khi thiêu đốt sinh mệnh đến cực hạn thì thật sự phá toái hư không, biến thành tro bụi, chết đến không còn sót lại dù chỉ một chút cạn bã. Cho dù có một phần vạn cơ hội thật sự tiến vào không gian càng cao hơn thì cũng không tìm được phương pháp tồn tại, cuối cùng lạc lối vào vòng xoáy thế giới ba chiều. Chuyện đó cũng tương tự như kết cục vạn kiếp bất phục, thậm chí càng thảm hại hơn so với trực tiếp tử vong. Còn hắn mới là tu sĩ trúc cơ, nhưng có thể mượn sức mạnh tinh toa phá toái hư không, xuyên qua tinh hải. Đây chính là sức mạnh của văn minh tu chân hiện đại. Tinh toa đã dò xét qua tình huống cơ bản của mọi giới. Huyền băng tinh có tầng khí quyển mỏng manh, lực hút cùng hoàn cảnh sinh tồn cơ bản ổn định. Hiện nay nhiệt độ là -72 độ, nhiệt độ lạnh nhất là -134 độ, cũng không tính là quá lạnh. Trong không khí của huyền băng tinh chứa đựng chút ít dưỡng khí, ngoại trừ dưỡng khí ra thì còn có các loại khí thể có tính ăn mòn. Đồng thời trên mặt đất có vô số dòng khí chảy xiết không nhìn thấy, giống như lốc xoáy vô hình, có thể ăn mòn lục phủ ngũ tạng con người, ức chế linh năng vận chuyển. Trong giới tu chân cổ đại, loại khí hậu này được gọi là cương phong, âm phong. Trong truyền thuyết nó có thể thổi bay huyết nhục đến tận xương. Nó tương đối đáng sợ, nên chúng ta cần cẩn thận một ít. Khởi động hệ thống tuần hoàn bên trong, tinh lọc không khí, phải nhớ không được cởi bỏ tinh khải. Tất cả hiểu chưa? Rõ ràng rồi thì lên đường đi, đội trưởng Hồng Đồng ra lệnh. Tất cả mọi người nối đuôi nhau bước lên trên huyền băng tinh đơn điệu và lạnh giá. Đây là lần thứ nhất Lý Diệu rời khỏi thiên nguyên giới, nên hắn rất tò mò đối với thế giới xung quanh. Huyền băng tinh là một thế giới mờ mịt, phóng tầm mắt nhìn lên còn chẳng thấy rõ giới hạn giữa trời và đất. Có lẽ do thiếu hụt lượng nước nên không thể nhìn thấy tầng băng trên mặt đất, thay vào đó là từng tảng đá màu xám mọc lên, khiến cho bọn họ có cảm giác như đặt chân vào một khu rừng nấm khổng lồ. Trong khe hở giữa mỗi một tảng đá lớn đều sinh ra vô số đồ vật, giống như huyết nhục. Trên huyết nhục lại mọc ra một nụ hoa đang chờ nở, thỉnh thoảng lại hút không khí một cái, lúc sáng lúc tối tỏa ra ánh sáng mỹ lệ. Đây là loài nấm có tên độc nhãn cự cô, thực vật đặc hữu của huyền băng tinh, tính công kích không mạnh, có năng lực mê huyễn nhất định, cất chứa lượng nước quý giá, sau khi điều chế có thể biến thành đồ ăn khẩn cấp. Trọng lực huyền băng tinh bằng 1/6 thiên nguyên tinh, đối với tu sĩ trúc cơ, chút trọng lực ấy vốn không tạo thành ảnh hưởng quá to lớn. Đội trưởng Hồng Đồng không cần phát động thần thông khống chế trọng lực. Lý Diệu quay đầu lại, dùng thần niệm cảm chi phần sau tinh toa. Hắn cảm giác cái đuôi của tinh toa như buộc vào một sợi dây thừng linh năng vô hình, dẫn tới phương xa, đột ngột biến mất sau mười mấy mét, giống như nó nối đến một cái thế giới khác vậy. Đây chính là dạng buộc gắn bó tinh toa với thiên nguyên giới. Nó giống như người ta dùng một sợi dây thừng rất dài, buộc vào một tảng đá rồi, dùng sức ném tảng đá đó đi. Lúc muốn thu về, chỉ cần dùng sức lôi một đầu của dây thừng, viên đá sẽ tự động bị lôi về. Dĩ nhiên đây chỉ là ví dụ thô thiển nhất. Nguyên lý chân chính của nó thì Lý Diệu vẫn chưa làm rõ được. Loại thần thông này bắt nguồn từ bên trong di tích Tinh Hải Đế Quốc, vượt xa phạm chủ lý giải của giới tu chân thiên nguyên giới. Có lẽ người tu chân cấp hóa thần hoặc thậm chí cao cấp hơn mới có thể biết rõ ảo diệu trong đó. Lý Diệu chỉ biết loại rằng buộc này có thời gian dài nhất là 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, bọn họ chỉ cần trở lại tinh toa, khởi động trận pháp trên đó là sẽ được lôi trở về thiên nguyên giới. Một khi vượt qua 5 ngày, hoặc tinh toa bị hủy, bọn họ sẽ không thể quay về. Có điều bí tinh hội đã sớm có phương án đối phó tình huống khẩn cấp như thế. Mấy chục người tu chân nghiên cứu đang quan sát tình hình của bọn họ. Một khi nhận biết được tinh toa bị hủy hoặc dây nối bị chặt đứt, một chiếc tinh toa khác sẽ lập tức được phóng tới huyền băng tinh. Chỗ khó lớn nhất của việc phá toái hư không chính là làm sao bảo đảm nhân viên bên trong bình yên vô sự, chỉ cần không mang theo người, chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều. Khi tìm được chiếc tinh toa mới này, họ lại có thể trở về thiên nguyên giới. Mọi người chú ý thời gian. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta còn 4 ngày rưỡi thời gian để tiến hành thu lượng cùng thăm dò. Nói đúng hơn là 108 giờ 35 phút 42 giây. Mau mau, chúng ta phải giành giật từng giây. Yến Tử sẽ đi trinh sát hoàn cảnh chung quanh, Kên Kên tìm kiếm tim cự đồng thời tiến hành kiểm tra nó. Linh đang cùng ta ngụy trang tim to lại, vỏ đạn và người câm phụ trách cảnh giới. Đội trưởng Hồng Đồng vung tay lên, mọi người bắt đầu bận túi bụi. Vận may của bọn họ khá tốt. Rất nhanh Lý Diệu đã tìm được tinh cự ở trên một tòa núi, nhờ cách đó 100 mét. Tinh cự là một loại pháp bảo đặc thù. Ngoại hình như là một bó đuốc dùng thủy tinh màu hồng điêu khắc thành. Trên đó có hỏa diễm cháy mãi không thôi, tỏa ra gợn sóng linh năng mãnh liệt và ánh sáng lóa mắt. Tinh cự chính là bó đuốc trên trời. Có thể hiểu nó giống như hải đăng trên biển, dùng để chỉ dẫn phương hướng cho tinh toa cùng tinh hạm. Cái tinh cự này do chiến đội đầu tiên đến huyền băng tinh kiến tạo hơn 100 năm trước, dùng để chỉ dẫn cho hậu nhân. Sau lần đó, mỗi 30 năm mới có một nhánh tinh thần chiến đội truyền tống đến phụ cận tinh cự, tiến hành bảo dưỡng và gia cố tinh cự. Huyền băng tinh cực kỳ bao la, phần lớn địa phương chưa được thăm dò, chìm trong bóng tối, không biết giấu giếm hung hiểm gì. Nếu như không có tinh cự, bọn họ sẽ không biết mình bị truyền tống đến nơi nào. Lý Diệu là luyện khí sư, nên việc kiểm tu cùng gia cố tinh cự là việc của hắn. Tuy rằng hắn không hiểu nguyên lý hoạt động của tinh cự, nhưng tiền nhân đã sớm lưu lại sổ tay bảo dưỡng, nên nó cũng không quá khó. Trải qua hơn 30 năm bị âm phong không ngừng tập kích, vỏ ngoài của tinh cự bị phong hóa, linh năng trong trận pháp phòng ngự sớm đã khô cạn. Lý Diệu thay thế 3 mảnh vỏ ngoài, tháo hết thảy cấu kiện ra, tinh tế lau chùi đánh bóng một lần, sau đó mới bỏ thêm vào một viên tinh thạch có độ tinh khiết cao. Đến khi trận pháp phòng ngự tràn đầy linh năng, mọi việc coi như xong. Lúc này các đội viên còn lại cũng đã hoàn thành công tác. Đội trưởng Hồng Đồng cùng Đinh Linh đang đã kéo tinh toa vào trong một khe núi, khởi động hình thức ẩn nấp. Tinh toa biến thành một khối nham thạch màu xám trắng to lớn. Người cầm ba vĩ kỳ cùng vỏ đạn, Lãnh Tử Minh vừa cảnh giới, vừa quét dọn địa hình chung quanh, đồng thời định vị vị trí của chính mình ở trên địa đồ. Chỉ có điều, địa phương sáng sủa trên bản đồ chỉ có một khối nhỏ, còn lại phần lớn địa đồ bị bao phủ trong sương mù, chờ đợi bọn họ thắp sáng. Yến Tử, Yến Dương, Thiên Tử trong tinh khải thả ra ngoài hơn 10 con khôi lỗi chiến thú mềm mại, như Yến Tử tiến hành trinh sát 4 phương 8 hướng xung quanh, cuối cùng đưa ra kết luận hoàn cảnh 4 phía không khác biệt lắm với hoàn cảnh hơn 30 năm trước. Địa đồ vẫn hữu hiệu, bước đầu trinh sát không phát hiện kẻ địch, duy trì cảnh giới cấp 3 là được. Có điều quáng động tinh thần chiến đội tiến vào hơn 30 năm trước đã bị cương phong thổi sụp, kết cấu địa chất vùng này cực kỳ yếu đuối, khả năng dưới nền đất chất chứa băng sát, độ nguy hiểm cực cao. Băng sát chính là không khí ở dưới áp lực siêu cao và nhiệt độ vượt qua -250 độ sẽ dẫn đến không khí phi thường không ổn định. Một khi bị kích thích, nó sẽ bạo phát như núi lửa, phá tan mặt đất, hóa thành sát vụ cực kỳ âm lãnh. Tất cả sinh linh hay vật chất chạm vào đều bị đóng thành băng trong nháy mắt. Độ nguy hiểm của băng sát không thua gì dung nham, mà đặc tính không lọt chỗ nào so với dung nham càng thêm kinh khủng hơn. Yến Tử, Yến Dương, Thiên tiếp tục nói, nếu nơi này là căn cứ khai thác mỏ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thì hẳn không chỉ có một cái quáng động. Ta nhận thấy phía Tây Nam có linh khí khá nồng nặc, kiến nghị đi đến đó tìm tỏi. Căn cứ tài liệu phát hiện mỏ khoáng của Tinh Hải Đế Quốc trong dĩ vãng, thì vùng Tây Nam còn có quáng động Algao, dù không có, chí ít chúng ta vẫn đang thăm dò địa đồ, xem như kiếm được không ít điểm cống hiến. Được, đội trưởng Hồng Đồng quyết định, đội hình bật cảnh báo cấp 3, toàn bộ tiến vào trạng thái tiềm hành, đi về hướng Tây Nam. Trên huyền băng tinh ẩn chứa nhiều loại tạp chất có tính ăn mòn trong không khí, nên ánh sáng do 6 cái tinh khải phát ra hiện lên màu xám ảm đạm như là 6 con tàu nhỏ nhảy nhót ở trên cảnh đồng hoang vu cằn cỗi. Mỗi một lần nhảy lên đều đi được mấy chục mét, nên thời gian đi hết 60 dặm chỉ như một cái chớp mắt. Bọn họ đi theo đội hình chữ chi nên rất nhanh đã thăm dò ra một mảng lớn địa đồ. Tuy nhiên ngoại trừ độc nhãn cự cô ra thì lại không phát hiện được bất kỳ sinh linh nào. Mãi đến tận khoảng cách ngoài trăm dặm, so với tinh toa, sau khi vượt qua một gò núi nhỏ, trước mắt mới xuất hiện phong cảnh khác. Đó là một mảnh rừng rậm bị đóng băng do hài cốt nhân loại, yêu thú cùng pháp bảo tạo thành. Trên người bọn họ vẫn mặc tinh khải, phung liên cứ kiếm cùng linh năng thì bạo thương, chiến đấu đến mức tinh khải chia năm xẻ bảy. Mồm vẫn há ra như đang hò hét, hồn nhiên không để ý đến khí hậu trên huyền băng tinh. Trên chiến trường chỉ còn lại khôi lỗi thủng trăm ngàn lỗ, lưỡi kiếm bị bẻ gãy, mất đi phong mang. Nơi đây có vô số yêu thú hình thù kỳ quái mà Lý Diệu không biết, cũng chưa từng nhìn thấy dù là trong ác mộng. Tất cả những thứ này đều đã biến thành tượng băng óng ánh long lanh, tạo thành một bãi chiến trường, ầm ầm sóng dậy, rồi lại yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hẳn là yêu tộc đã từng tiến công nơi này, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, kích phát băng sát dưới nền đất, nên tất cả mọi người đều bị đóng băng trong nháy mắt. Yến Dương Thiên phân tích, nếu là như vậy, nhất định chu vi xung quanh có lối vào quáng động. Hơn nữa băng sát vùng này đã phun trào qua, cấu tạo địa chất sẽ ổn định hơn, tính an toàn khi thu nhập thiên tài địa bảo sẽ tương đối cao. Chỉ có điều chúng ta vẫn phải cẩn thận, bên trong giới yêu thú vẫn có quái vật sinh tồn ở trạng thái ngủ đông mấy ngàn năm. Bên ngoài phạm vi băng sát tàn phá, nói không chừng còn có một ít yêu thú sống sót, chỉ là bị băng sát tập kích nên tiến vào trạng thái hôn mê. Trải qua thời gian mấy ngàn năm, uy lực băng sát hạ xuống thấp nhất, những con yêu thú chưa bị đông chết này vẫn có khả năng thức tỉnh nhất định. Lời còn chưa dứt, một con rối kim loại bị âm phong ăn mòn mấy ngàn năm, kết cấu bên trong đã trở nên cực kỳ giòn từ lâu, hiện tại bị linh năng do 6 cái tinh khải tỏa ra khuấy động, đột nhiên ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh thủy tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lần nổ tung này gây ra phản ứng dây chuyền, lấy con rối kim loại làm trung tâm, từng gợn sóng hủy diệt khuếch tán về bốn phương tám hướng. Khắp nơi trên cổ chiến trường biến thành biển thủy tinh óng ánh, âm thanh vỡ nát lan tràn ở trên mặt đất rộng lớn vô ngần. Pháp bảo cùng sinh linh có mạnh mẽ hơn nữa cũng rất khó chống đỡ mấy ngàn năm bị ăn mòn. Cổ chiến trường ầm ầm đổ nát, giống như pháo đài bằng cát bị sóng biển xung kích chôn vùi trong nháy mắt. Rìa chiến trường có một đoàn khí tức yêu dị chậm rãi bay lên, đó là tinh nhãn của Lý Diệu được điều tiết đến mức cao nhất. Sau đó hắn lại vận chuyển linh năng kích phát tiềm năng của mô thần kinh, khiến thị lực tạm thời tăng lên 5 lần. Chỉ thấy bên rìa chiến trường có mấy con yêu thú đông lại như tượng băng, không bị chia năm xẻ bảy như những con yêu thú khác. Băng phòng bảo vệ ở bên ngoài, nó nứt ra để lộ thân thể đen xí xí, nhìn như vô số con bạch tuộc đã bị hong khô. Lúc này chúng đang bắt đầu bành trướng, những yêu thú này nằm ở ngoài phạm vi băng sát nên chỉ tiến vào trạng thái ngủ đông, dĩ nhiên là chưa chết. Gợn sóng yêu năng của bọn chúng ở trong tinh nhãn là hình dạng hỏa lân yêu dị, đang dương nanh múa vuốt, càng thiêu càng vượng. Rất nhanh, mấy chục con yêu thú kia đã hút đủ khí thế bành trướng đến mức tột đỉnh. Mỗi một con yêu thú cao từ 3 đến 5 mét, chậm rãi bay cao lên 4-5 mét giữa không trung. Hàng trăm cái xúc tu buông xuống dưới, mỗi một cái xúc tu đều có rất nhiều gai. Những con yêu thú hình cầu này không có mắt, khí nang giống như thân người, bên trên là lớp da nhăn nhèo cùng lỗ thủng, xúc tu ngọ ngoại ra bốn phía quấn vào lẫn nhau tạo thành một tấm chắn rộng mấy chục mét. Xem những dáng vẻ bên ngoài thì chúng nhà xưa lơ lửng giữa trời thời cổ đại. Loại yêu thú này hấp thu lượng lớn không khí ở bốn phía, áp xúc đến mức tận cùng, sau đó bắn ra khí nhận từ các lỗ thủng trên cơ thể, uy lực không thể khinh thường. Đặc biệt là địa phương có không khí mang tính ăn mòn như huyền băng tinh, uy lực của bọn chúng càng kinh khủng. Yến Tử Yến Dương Thiên nói thật nhanh, mọi người không cần sốt sắng, cấp số những con yêu thú này không cao, nhiều nhất là một đám trung cao cấp yêu tướng, hơn nữa đã ngủ đông mấy ngàn năm, thân thể chúng khẳng định đã chịu tổn thương nghiêm trọng, mạnh mẽ thức tỉnh chỉ là cung dương hết đà mà thôi. Lời nói này của đội trưởng Hồng Đồng có hơn phân nửa là nói cho Lý Diệu nghe. Mặc dù yêu năng của đối phương không mạnh mẽ lắm, lại mới vừa thức tỉnh từ trạng thái ngủ đông, thân thể suy yếu tới cực điểm, nhưng chung quy nó vẫn là yêu thú mấy ngàn năm trước. Đến tột cùng đã có thủ đoạn quỷ bí gì, không ai biết được. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tâm tình, tay phải di chuyển từng tấc một, vô thanh vô tức nắm chặt Liệt Huyết Trảm Phong đao. Đội viên còn lại dựa theo chiến thuật diễn luyện vô số lần, yên lặng tản ra. Mấy chục con yêu thú có xúc tu to lớn tạo thành một đám mây sáng quỷ dị, trôi nổi bồng bềnh ở giữa không trung. Sau khi nhận biết được khí tức của nhân loại, chúng nhanh chóng trôi lại đây. Phương thức di chuyển của bọn chúng rất giống sứa biển, thông qua lỗ thủng phía sau thân thể, mạnh mẽ phun ra khí lưu, đẩy thân thể tiến lên, tốc độ nhanh vô cùng. Ác chiến động một cái liền bùng nổ. Trong nháy mắt, con yêu thú gần nhất đã cách Lý Diệu chưa đầy 50 mét. Lý Diệu có thể nhìn rõ trên mỗi một xúc tu đều có một cái răng cưa. Liệt Huyết Trảm Phong đao ở trong vỏ đao rung động kịch liệt, như nóng lòng muốn thử. Bên trái, bỗng nhiên truyền đến tiếng rít chói tai, một vệt sáng mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể yêu thú, là phi kiếm. Trong cơ thể yêu thú loại sứa này đều là khí thể, sau khi bị phi kiếm cắt ra một vết thương hẹp dài thì lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm rồi khô quắt lại rất nhanh. Những con sứa yêu còn lại giật mình, xúc tu múa loạn tạo thành phòng ngự nghiêm mật. Lý Diệu hơi sững sờ, thanh phi kiếm này không phải từ bên cạnh hắn bắn ra, mà là đến từ hướng đông bắc cổ chiến trường. Ầm ầm ầm, mặt đất đang run rẩy. Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là mấy chục cái tinh nhãn màu đỏ tươi, hình tam giác, ở trong khói xám phóng ra ánh sáng hung hãn tàn nhẫn. Rất nhanh, mấy chục con khôi lỗi bước từng bước cứng ngắc nhưng vô cùng kiên định đi vào chiến trường. Hai cánh tay của bọn chúng bị cải tạo thành kiếm và chiến đao, trên bả vai là máy bắn phi kiếm thô đen, nhìn lỗ chỗ như tổ ong, vừa đi tới vừa phun ra phi kiếm. Không ít khôi lỗi bị đông cứng đến mức cực giòn, vừa mới đi tới liền vỡ ra ngã xuống đất. Những con còn lại không thèm nhìn, cứ thế vượt qua đồng bạn, kiên quyết đi tới. Mà những đồng bạn kia chỉ cần tinh não chủ không không bị đông cứng thì vẫn vung vẩy hai tay bò về phía yêu thú. Là khôi lỗi thời đại Tinh Hải Đế Quốc, có một số khôi lỗi gặp phải trạng thái cực đoan cũng tiến vào trạng thái hôn mê. Chỉ khi tinh nhãn cảm nhận được gợn sóng yêu năng mãnh liệt thì nó mới thức tỉnh, quét hình yêu thú quanh đó, tự động phát động tấn công. Đội trưởng Hồng Đồng giải thích, khi mọi người đang nói chuyện, đại quân khôi lỗi bằng kim loại đã vọt vào bên trong. Bảy yêu thú huyết chiến bạo phát, nhưng chẳng hề nhìn thấy nửa giọt máu tươi. Đầu tiên, khôi lỗi kim loại bắn ra lượng lớn phi kiếm, khiến yêu thú phân tách ra, sau đó vung vẩy liên cứ kiếm cùng chiến đao, chặt đứt các xúc tu của chúng, băm yêu thú thành tám mảnh. Yêu thú không cam lòng yếu thế, bắn ra lượng lớn khí nhận từ trong lỗ thủng quanh thân, chặt xuống tứ chi của khôi lỗi. Song phương bị đóng băng suốt mấy ngàn năm, đã sớm bị âm phong thổi đến mức xốp giòn, không thể tả. Thường thường sau mấy lần va chạm liền hóa thành mảnh vỡ, nhưng bất luận yêu thú hay khôi lỗi kìm lại đều không biết hoảng sợ là gì, mà chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Sau 10 phút, trận quyết chiến kéo dài mấy ngàn năm đã kết thúc. Tất cả yêu thú cùng khôi lỗi kim loại đều biến thành bộ dạng chân tay cụt, thành một bức tranh vụn vặt ở trên mặt đất. Chỉ còn dư lại một thanh phi kiếm cuối cùng, mê man xoay tròn ở giữa không trung, không tìm được mục tiêu công kích, cuối cùng bay về phía đám người Lý Diệu. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, tay phải vững vàng nắm lấy chiến đao, chớ sốt sắng. Thanh phi kiếm này có thần thông tự động phân biệt địch ta, chúng ta đều là nhân tộc, nó sẽ không triển khai công kích. Đội trưởng Hồng Đồng nói, phi kiếm xoay chuyển nửa vòng ở trên đỉnh đầu bọn họ. Lý Diệu nhìn thấy từng mảnh vỡ, cùng với vết loang lổ rỉ sét do axit ăn mòn, còn có chiến huy xích long thôn Nhật Dương nhanh múa phút trên thân kiếm. Đó từng là tấm huân chương kiêu ngạo nhất của nhân loại, làm lay động bốn phương tám hướng trong tinh thần đại hải. Mũi kiếm rung động nửa ngày, giống như chó săn đang tìm tòi con mồi. Sau khi xác nhận bọn họ đều là nhân loại, phi kiếm liền bay về hướng tây, bay về phía sương mù mờ mịt, rất nhanh liền biến mất ở phần cuối đường chân trời. Nó muốn đi nơi nào? Lý Diệu hỏi. Tuy chúng ta không phải yêu thú, nhưng trên người không có linh văn của Tinh Hải Đế Quốc, hẳn là bị nó xem như bình dân. Đội trưởng Hồng Đồng đáp, nó muốn đi tìm đế đội chân chính, hoặc là tìm một con yêu thú để phát động tấn công. Lý Diệu sững sờ hỏi, nếu như không tìm được thì sao? Nếu không tìm được, vậy thì bè, đến khi linh năng tiêu hao hết mới thôi. Trong đầu Lý Diệu xuất hiện một bức tranh, một thanh phi kiếm cô độc bay ở trên mặt đất hoang vu cô tịch, không biết bay bao lâu, không hề tìm được an chiến hữu hoặc kẻ địch. Tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, dì xét trên người càng ngày càng nhiều, đôi lúc lảo đảo ở giữa không trung, nhưng thủy chung không biết mệt mỏi, không từ bỏ. Trước khi giọt linh năng cuối cùng chưa tiêu hao hết, vẫn phi hành, phi hành. Tiểu Hắc, ngươi và thanh phi kiếm này cũng đang tìm kiếm đồng bọn hoặc kẻ địch à? Lý Diệu dùng thần niệm hỏi dò Hắc Dực Kiếm ở phía sau lưng. Hắc Dực Kiếm khẽ run lên. Lý Diệu đã rõ ràng ý của nó. Ta đã tìm được đồng bọn, tốt rồi. Mọi người đều lên tinh thần đi. Loại đại chiến giữa yêu thú cổ đại cùng khôi lỗi kiểu này luôn có ở trên bí tinh. Đội trưởng Hồng Đồng cất cao giọng, kền kền cùng người căm quét dọn chiến trường, nhìn xem có cái gì đáng giá mang về nghiên cứu hay không. Yến Tử cùng Linh đang tạo thành tiểu đội trinh sát tìm tòi trong sơn mạch phụ cận. Nếu nơi này là chiến trường thì xung quanh nhất định có quáng động, vỏ đạn cùng ta phụ trách cảnh giới. Lãnh Tử Minh lựa chọn một vị trí đánh lén tốt nhất, lắp súng nắm khống chế toàn bộ chiến trường. Lý Diệu cùng ba vĩ kỳ nhảy xuống, tiến vào cổ chiến trường, đầy mảnh vỡ thủy tinh. Phần lớn phi kiếm cổ đại, tinh khải cùng khôi lỗi đều hóa thành bột phấn. Cho dù có pháp bảo còn bảo trì được hình dạng hoàn chỉnh, thì nó cũng chỉ còn một cái vỏ. Lý Diệu chỉ có thể kích phát huyền quang, thu quét hình ảnh của chúng vào trong đầu. Hy vọng thiết kế bên ngoài có ích cho người tu chân trong thiên nguyên giới. Trong trận đại chiến vừa rồi, có không ít cấu kiện vẫn bảo trì được hoàn chỉnh. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu tứ chi cùng máy bắn phi kiếm một phen. Tuy nhiên, chúng chưa vượt qua trình độ kỹ thuật của thiên nguyên giới, nên không có giá trị mang về. Hệ thống có thể làm cho khôi lỗi hôn mê mấy ngàn năm, có thể tiếp tục hoạt động là thứ vô cùng tinh diệu. Lý Diệu chưa từng thấy pháp bảo đồng loại ở thiên nguyên giới. Sau khi sứ yêu giải phóng ra toàn bộ khí thể, thể tích của chúng còn lại không lớn lắm. Lý Diệu chọn một thi thể, dùng ngưng thi dịch gói lại ném vào trong càn khôn giới cùng hạt nhân của khôi lỗi. Vận khí không tệ, lần thứ nhất đi thám hiểm bí tinh mà đã phát hiện một loại pháp bảo cùng yêu thú hoàn toàn mới, thu được lượng lớn điểm cống hiến tới tay. Tiểu đội trinh sát truyền đến tin tức tốt, Yến Tử cùng Đinh Linh đang phát hiện phía tây cổ chiến trường năm dạng có một lối vào mỏ khoáng hoàn hảo vô khuyết. Sau 5 phút, 6 người tụ hội ở lối vào khoáng động. Nơi này là một chỗ núi đá nứt vỡ, các khe hở che kín độc nhãn cự cô, chập chờn theo gió, tỏa ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt. Hang động có đường kính hơn 3 thước, lấy góc độ dựng đứng xuyên xuống dưới nền đất, không biết dẫn tới phương nào. Bề ngoài có dấu vết của nhân công, bị 5 tháng ăn mòn loang lổ. Lý Diệu lấy ra một cái pháp bảo hình tròn, đập một cái ở trên đầu nó, pháp bảo lập tức đùng đùng đùng đùng nổ tung lên. Hắn dùng sức vung lên, ném hạt châu đó vào trong hang động. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, sâu trong hang động truyền ra một tia huyền quang xanh ngắt, quét địa hình 4 phương 8 hướng. Trên màn ánh sáng của 6 cái tinh khải đồng thời hiện ra kết cấu hang động trong lòng đất. Loại pháp bảo này tên là ánh sáng thần lôi. Nó có thể phóng ra một loại linh năng như sóng âm, quét hình ảnh của không gian, tức thời truyền đến tinh não, phác họa thành bản đồ lập thể, là loại pháp bảo dã ngoại không thể thiếu. Quáng động này sâu xuống lòng đất 430 mét, có 12 khoang động nhỏ, xem ra bên trong chất chứa không ít thiên tài địa bảo. Lý Diệu trả sát tay, hưng phấn nói, các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Chim máy ở phía sau lưng Yến Dương, khiên bay ra lần thứ hai, chui xuống dưới nền đất, theo địa đồ của Lý Diệu, tỉ mỉ tìm tòi, truyền lại lượng lớn tin tức, không phát hiện xào huyệt yêu thú hay cơ quan cạm bẫy. Tuy nhiên mọi người cần phải cẩn thận đề phòng, chúng ta xuống, Trong hầm mỏ có hệ thống xe nối thẳng xuống dưới nền đất, có điều trải qua mấy ngàn năm phong xương tập kích, nó đã xốp giòn đến mức không thể tả. Lý Diệu kiểm tra một lần, độ khó khi sửa chữa không phải quá cao, chỉ cần sưu tập vật liệu chung quanh, việc chữa trị cần mất ít nhất một ngày. Bọn họ từ bỏ xe vận chuyển khoáng, tập hợp thành một đoàn, để đội trưởng Hồng Đông phát động thần thông trọng lực trong đường kính 5 mét, được điều chỉnh đến tiêu chuẩn 1/5 trọng lực ở đây, tương với 1/3 thiên nguyên giới. Ở dưới trọng lực như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy người nhẹ như yến. Thông qua động lực phủ trận phía sau tinh khải, bọn họ như 6 cái lông chim, nhẹ nhàng rơi xuống dưới quáng động, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng dẫm ở trên vách động một cái, là có thể tăng tốc độ lên một mức không nhỏ. Đợt, đợt, đợt, Lý Diệu một bên giảm xuống, một bên thả ra ánh sáng thần lôi, quét địa hình mỗi một nơi dưới nền đất, khiến địa đồ trở nên càng thêm rõ ràng, phong phú. Rất nhanh, khoáng động sâu thẳm trở nên bằng phẳng, phía trước xuất hiện lối rẽ, và mấy cái xe khoáng bị vứt bỏ. Bọn họ đã đến nền đất, ở dưới hào quang nhỏ yếu của tinh khải chiếu rọi, bốn phương tám hướng vách động khúc xạ ra hơn 1.000 tia sáng. Nham thạch chồng chất lên nhau, nhìn cực kỳ mỹ lệ, nhìn như một tòa cung điện xa hoa sáng lạn dưới nền đất. Không ít thủy tinh trong khe hở, sinh trưởng tương tự như độc nhãn cự cô. Có điều nó không giống với bà con trên mặt đất. Hình thể những cây cự cô dưới nền đất này thon dài, nhìn như thiếu nữ thướt tha. Trên đó có rất nhiều ban ngân màu xanh lục, phát ra khói tím lượn lờ nhàn nhạt. Trên huyền băng tinh có hơn 30 loại thiên tài địa bảo, bao gồm lăng thạch cùng lôi linh xuyên. Hào quang là do những khoáng thạch này tản mát ra. Có điều phần lớn khoáng thạch này đều có thể sản xuất được ở thiên nguyên giới. Hơn nữa thể tích quá lớn, độ khó khi khai thác quá cao, ý nghĩa mang về không lớn lắm. Thứ bọn họ cần là đồ có thể tích nhỏ, giá trị cao như cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh. Tiếp tục tiến lên, chú ý quét hình đám cự cô dưới nền đất. Nếu như màu lục trên người bọn chúng biến thành màu hồng, thì có nghĩa là bên dưới chúng có cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh. Cẩn thận duy trì hệ thống tuần hoàn bên trong tinh khải. Tính mê huyễn của những cự cô dưới nền đất này mạnh gấp 10 lần so với độc nhãn cự cô trên mặt đất. Coi như tu sĩ trúc cơ cũng dễ dàng rơi vào trong ảo cảnh. Lời đội trưởng Hồng Đồng còn chưa dứt, trong nham thạch bắn ra vô số tia sáng, giống như là ánh huỳnh quang của những con cá hồ trong suốt, trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra hàn khí lăng liệt. Nhiệt độ trong hầm mỏ lập tức hạ thấp 10 mấy độ. Dù cho có tinh khải cùng linh văn bảo vệ, Lý Diệu vẫn cảm thấy hàn khí đông lại tận xương tủy. Những con cá hố không có thực thể này cũng có trí khôn nhất định. Hai cái lỗ thủng phía trước thân thể có hai cột băng hỏa màu u lam lóng lánh, khóa chặt 6 tinh tuần giả lại trong nháy mắt. Các ngươi nhìn thấy không? Lý Diệu nhỏ giọng dò hỏi, để bảo đảm đây không phải là ảo giác của mình. Nhìn thấy, đó không phải là ảo giác, mà là một loại linh thể gọi là phùng sát băng phách. Yến Dương Thiên nói thật nhanh, trên chiến trường cổ rất dễ xuất hiện loại hung linh này. Bọn chúng là một tia tâm ý cuối cùng của người chết trận lưu lại, sau đó kết hợp cùng hoàn cảnh trên chiến trường, sản sinh ra linh thể đặc thù. Chúng không phải quỷ hồn, nhưng so với quỷ hồn thì khả năng công kích còn cao hơn. Dưới nền đất huyền băng tinh đâu đâu cũng có băng sát, có một số băng sát tiết ra từ trong khe hẹp dài nhỏ kết hợp cùng một tia ý niệm cuối cùng của người chết trận, trải qua thời gian mấy ngàn năm liền biến thành hùng sát băng phách. Lúc này, hùng sát băng phách phía trước đã tụ tập đến hơn 100 con, toàn bộ nền đất bị ánh sáng màu xanh biếc soi sáng. Bọn chúng không hề phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, nhưng trong đầu Lý Diệu dường như nghe thấy âm thanh cương đinh ma sát với pha lê. Thân thể hùng sát băng phách co rụt lại như mũi tên nhọn bắn về phía thanh đồng chiến đội, phát động chiến thuật số 6 đối phó kẻ địch như u hồn. Đội trưởng Hồng Đồng hét lớn, song quyền đập về hái bên vách động, đánh xuống lượng lớn khoáng thạch bị hắn lấy trọng lực khống chế hút đến trước mặt, tạo thành một mê cung do đá vụn tạo thành. Không ít hung sát băng phách đụng đầu vào đó, khoáng thạch bị đông thành băng, sau vài tiếng răng rắc vang lên liền nát tan, mảnh băng nhỏ ảo ảo rơi trên mặt đất. nhưng cũng bởi vậy mà không sát băng phách, tiêu hao mất lượng lớn linh năng, cảm giác âm u giá lạnh nhanh chóng tiêu tan. Đinh Linh đang nhân cơ hội này, lao lên trước tiên, xích ảnh chiến khải, ở trong bóng tối tỏa ra ánh lửa nóng rực, hai tay biến ảo thành hai con hỏa long, một đỏ một lam, gào thét xông ra, nuốt chửng hết thảy hung sát băng phách. Hung sát băng phách kêu thảm thiết ở trong ngọn lửa, nhanh chóng bị hỏa tan thành chất lỏng màu xanh lam. Một vài con hung sát băng phách xé rách hỏa diễm, tiếp tục hướng về phía trước, nhưng đã bị vỏ đạn Lãnh Tử Minh dùng hỏa diễm phủ trận đánh cho tan xương nát thịt. Từ đầu tới đuôi chỉ có hai con hung sát băng phách vọt tới trước mặt mọi người, nhưng nhanh chóng bị Lý Diệu dùng liệt huyết trảm phong đao chém thành 70-80 mảnh trong nháy mắt. Chưa đầy 10 phút, trong hầm mỏ đã sạch sành xanh, không còn nửa con hung sát băng phách tồn tại. Cái chiến trường cổ này không có cường giả cổ đại, nên thứ mà băng sát nuốt chửng đều là chiến ý của binh lính bình thường. Vì lẽ đó, hung sát băng phách hình thành vốn không quá mạnh. Nếu như là chiến ý của cường giả cổ đại kết hợp cùng băng sát khổng lồ dưới nền đất sản sinh ra hung sát băng phách, vậy thì nó sẽ là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đội trưởng Hồng Đồng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mọi người thanh lý chiến trường một chút, liền tiếp tục tiến lên, đi qua xác xe khoáng, chính là quáng động dưới nền đất. Bên trong góc rải rác vài cái tinh khải bị hỏng. Sau khi kiểm tra, Lý Diệu phát hiện hết thảy tinh khải đều không có vũ khí, kết cấu cũng có chỗ bất đồng với chiến khải bình thường. Hẳn là tinh khải cho thợ mỏ phổ thông lấy quạng, tương tự như một cái máy xúc vậy. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi. Đã sớm nghe nói thời đại tinh hải đế quốc, tu chân giới đẩy kỹ thuật tinh khải phát triển đến mức đăng phong tạo cực. Tinh khải được phổ cập trong toàn xã hội, không chỉ người tu chân mà ngay cả người bình thường cũng có được tinh khải của riêng mình. Hôm nay gặp mặt đúng như lời đồn, ngay cả việc lấy quạng cũng dùng tinh khải. Người bình thường cũng có thể công tác ở địa phương có hoàn cảnh ác liệt, tăng cường hiệu suất gặt hái tài nguyên lên rất nhiều. Không trách tinh hải đế quốc có thể xưng bá vũ trụ mấy ngàn năm, trở thành đế quốc mạnh mẽ hàng đầu trong lịch sử nhân loại. Con đường liên bang tinh diệu chúng ta phải đi còn rất dài. Đang suy tư thì tần số truyền tin truyền đến tin tức khiến Đinh Linh đang hưng phấn hoàn hồ. Tìm được rồi, ở phụ cận một đám độc nhãn cự cô, nàng tìm được một khối cửu khiếu thạch. Cửu khiếu thạch là một loại khoáng thạch to bằng ngón cái. Trên mỗi một khối cửu khiếu thạch có từ 8 đến 9 lỗ thủng nho nhỏ, bài bố vô cùng quỷ dị, như là khuôn mặt một người có đủ 4 con mắt, mũi, miệng cùng lỗ tai vậy. Sau khi bị hái xuống, từ bên trong 9 cái lỗ nhỏ của số ít cửu khiếu thạch còn có thể chảy ra một loại chất lỏng màu xám nhạt. Khi gặp không khí thì trong vòng 5 giây sẽ đọng lại thành dung linh tinh. Rất tốt, nên như vậy đã tìm được một viên cửu khiếu thạch. Xem ra vậy may chuyến đi này của chúng ta không tệ chút nào. Trước tiên nghỉ ngơi 10 phút, rồi lại triển khai gặt hái. Đội trưởng Hồng Đồng vung tay lên, Lý Diệu lấy ra 6 viên cấm chế hình tròn từ trong cản khôn giới, đặt lên trên một chỗ đất bằng phẳng bên trong quáng động. Cấm chế vừa mở, không khí liền bị tách ra. Sau đó hắn lại lấy ra một viên tinh chế phủ, tinh lọc không khí bên trong cấm chế thành không khí có thể hô hấp. Lúc này tất cả đội viên mới thay phiên nhau cởi tinh khải ra, ăn hai bình dịch dinh dưỡng năng lượng cao. Tuy tu sĩ trúc cơ có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, nhưng trong hoàn cảnh lúc nào cũng có thể đối mặt với chiến đấu kịch liệt thì cố gắng duy trì linh năng trong thân thể vẫn tốt hơn. Sau khi nghỉ ngơi xong, thanh đồng chiến đội tiến hành tìm hiểu tất cả các phòng trong quáng động, tổng cộng thanh trừ 4 làn sóng hung sát băng phách, đồng thời thiết trí 6 nơi có phòng ngự phù trận. Lúc này mới bắt đầu vặt hái tài nguyên. Tất cả mọi người chia làm 2 đội, Yến Dương Thiên cùng Lãnh Tử Minh tạo thành tiểu tổ trinh sát, trở về mặt đất, lấy quáng động làm trung tâm, hướng ra 4 phía triển khai kiểm tra theo hình xoắn ốc, một mặt khai thác địa đồ, một mặt bảo đảm quáng động được an toàn. 4 người còn lại bắt đầu tìm kiếm cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh ở phụ cận độc nhãn cự cô màu hồng. Cho dù đây là lần thứ nhất gặt hái thiên tài địa bảo ở trong bí tinh, nhưng Lý Diệu lại nắm giữ không ít bí pháp gặt hái cùng vận dụng thiên tài địa bảo của tông phái luyện khí 4 vạn năm trước. Dĩ nhiên trong đó không thiếu bí mật bất truyền trong mảnh vỡ ký ức Âu, Giã Tử. Ngoại trừ khi mới bắt đầu có chút hơi ngốc ra, khi tốc độ gặt hái của Lý Diệu tăng nghe như gió, đến sáng ngày thứ hai, liền vượt qua đội trưởng Hồng Đồng. Đến buổi tối ngày thứ hai, hắn đã nhét đầy thiên tài, địa bảo vào một cái càn khôn giới, đến mức tràn cả ra. Bởi vậy, bắt buộc phải tận dụng càn khôn giới của chính mình. Số lượng gặt hái được vượt qua tổng số lượng của đội trưởng Hồng Đồng và ba vĩ kỳ cộng lại. Vừa bắt đầu ba vĩ kỳ còn không tin, hoài nghi có phải là Lý Diệu vì động tác gặt hái không quá lưu loát nên đã lấy theo lượng lớn khoáng thạch bám vào cửu khiếu thạch. Nhưng đến tối, mọi người tụ tập ở bên trong cấm chế tiến hành thu dọn thì mới phát hiện Lý Diệu không chỉ gặt hái số lượng nhiều nhất mà độ tin khiết càng là cao nhất. Trên mỗi một viên cửu khiếu thạch toàn chẳng có chút tạp chất nào, hơn 90% là dung linh tinh. Kền kền, làm sao con mắt của tiểu tử ngươi lại tinh ranh như thế? Tất cả cửu khiếu thạch tốt nhất đều bị ngươi gạt hái đi rồi. Bà Vĩ Kỳ buồn bực gãi đầu, thực sự không làm rõ được nguyên nhân. Đại khái là ta trời sinh đã hữu duyên cùng thiên tài địa bảo. Lý Diệu rất hưng phấn. Trước kia, hắn chỉ biết loại kỹ xảo gạt hái thiên tài địa bảo này ở trên lý thuyết. Lần đi thăm dò huyền băng tinh này mới lấy ra tôi luyện. Không ngờ tiến bộ khá lớn, cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh còn chưa tính là thiên tài địa bảo hiếm thấy nhất. Nếu như sau này gặp gỡ thiên tài địa bảo độc nhất, vô nhị chân chính, thì kỹ xảo gặt hái mới hữu dụng. Thời điểm mọi người ở đây cười cười nói nói, Lãnh Tử Minh đột ngột mang theo một thân hàn ý trở lại Quáng Đồng, mang đến tin tức khiến cho nụ cười trên mặt mọi người đông lại trong nháy mắt. Tiểu tổ trinh sát phát hiện dấu vết hoạt động của yêu tộc ở cách đây 324 km. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sơn mạch hoang vu cằn cỗi như một thanh chiến đao màu xám trắng, năm thành viên của thanh đồng chiến đội ẩn núp ở dưới thanh chiến đao này. Yến Dương Thiên hòa vào trong không khí rét lạnh, một thân một mình ở trên sườn núi khống chế tình huống bên trong thung lũng. Thông qua hình vẽ nàng truyền lại, Lý Diệu đã thấy rõ bên trong thung lũng có tổng cộng 13 tên yêu thú khoác bộ lông màu trắng. Ở những nơi quan trọng khảm nạm thủy tinh màu đỏ thắm, tỏa ra khí tức màu đỏ của yêu tộc. Hình thể chúng rất to lớn, như là 17 con gấu tuyết đang đứng lên vậy. Những bộ lông màu trắng này không hẳn là hình thái chân chính của bọn chúng, có thể đó là một loại quần áo điều chế ra để sinh tồn trong vùng hẻo lánh, chuyên môn sử dụng cho nơi có khí hậu lạnh. Khuôn mặt bọn chúng đều lộ ra bên ngoài, ngũ quan vô cùng rõ ràng, khuôn mặt gần giống nhân tộc, chỉ là ở trên mũi có một khối huyết nhục hình tròn, hẳn là một loại yêu chủng tinh lọc không khí nào đó. Vẻ ngoài càng giống nhân tộc, càng nói rõ trình độ tiến hóa của tên yêu tộc đó càng cao, thực lực càng mạnh, rất có khả năng là ngân huyết yêu tộc. Trình độ văn minh của huyết yêu giới sắp xỉ với thiên nguyên giới. Muốn truyền tống yêu vương cùng yêu hoàng đến nơi có khoảng cách mấy trăm năm ánh sáng, nhất định phải tiêu hao lượng lớn yêu năng, hơn nữa xác suất thành công cực nhỏ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, yêu vương cùng yêu hoàng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm bị thời không loạn lưu xé nát để truyền tống đến bí tinh. Vì lẽ đó, chủ lực đi tới bí tinh thám hiểm thông thường đều là yêu tướng. Sau khi tu sĩ trúc cơ mặc tinh khải vào, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Yêu tướng xa xa không phải là đối thủ của họ. Có điều trời sinh thân thể yêu tộc đã rất cường hãn, có khả năng chịu đựng tác dụng phụ khi truyền tống. Thế nên tinh tòa cấp thấp có thể chở được rất nhiều yêu tộc. Bởi vậy, chiến đấu ở trên bí tinh thường là người tu chân có sức chiến đấu khá mạnh, còn bên yêu tộc thì có binh lực nhiều. Chiến đấu hôm nay cũng như vậy. Ta phát hiện một chiếc tinh toa của yêu tộc ở cách nơi này 37 km. Nhìn hình thể thì không lớn lắm, có lẽ 13 tên yêu tộc này và hai cái trạm gác ngầm ở trên sườn núi là toàn bộ lực lượng của yêu tộc. Theo ta quan sát, 15 tên yêu tộc này đều là yêu tướng cao cấp, không có yêu vương. Điều này cũng tương xứng với quy mô của tinh toa. Loại tinh toa đẳng cấp này tối đa chỉ có thể nhét vào 14-15 tên yêu tướng, tuyệt đối không thể gánh chịu thêm một tên yêu vương. trừ phi bọn chúng đồng ý liều lĩnh đối đầu với nguy hiểm bị thời không loạn lưu. Yến Tử nhanh chóng tổng kết tình báo. Lý Diệu một bên nghe, một bên quan sát kỹ. Những tên yêu tộc này dựng lên một tòa kiến trúc quái lạ ở đáy vực, mới nhìn thì thấy nó như là một tòa tháp cao, có một cái trụ lớn đứng sừng sững ở trung ương, bốn phía bố trí vô số tinh thạch, tỏa ra khí tức yêu dị mơ hồ. Kền Kền, ngươi là luyện khí sư, có thể nhìn ra bọn họ đang xây dựng thứ gì hay không? Có phải là nơi đóng quân hay tế đàn không? Đội trưởng Hồng Đồng thấp giọng hỏi. Lý Diệu nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng lướt qua hơn 1000 loại kết cấu của các loại kiến trúc. Sau khi so sánh từng cái, nỗi nghi hoặc sâu trong con người càng đậm. Mãi đến tận cuối cùng, linh quang mới lóe lên, quả quyết nói, không phải là nơi đóng quân, không phải tế đàn, mà là mũi khoan. Mũi khoan? Đội trưởng Hồng Đồng hơi thắc mắc. Không sai, Lý Diệu rất tự tin, trung tâm cây cự trụ này là một loại pháp bảo khoan đất nào đó, dựa vào chấn động hoặc sức mạnh xoay tròn đâm thẳng xuống bên dưới nền đất. Đây có thể là pháp bảo thăm dò mỏ quặng dưới nền đất. Có điều bên trong mấy chục loại thiên tài địa bảo mà chúng ta nhận biết trên huyền băng tinh thì chỉ có cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh mới có giá trị. Chuyện này ở huyết yêu giới cũng giống như vậy. Hơn nữa, bởi vì phương thức thăng cấp của bọn chúng không giống với người tu chân, nên dung linh tinh căn bản là rác rưởi đối với chúng. Nếu như muốn gặt hái cửu khiếu thạch, lợi dụng quáng đậu mấy ngàn năm trước mới là phương pháp tiện lợi nhất. Một lần nữa, khảo sát đồng thời đánh ra một cái quáng đậu là chuyện quá mức khó khăn, chúng không cần phải làm như thế. Bởi vậy, phán đoán của ta là ở dưới nền đất chất chứa một loại bảo vật càng quý giá hơn so với cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh. Khi Lý Diệu nói chuyện, pháp bảo khoan đất dưới đáy vực bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, trung tâm cự trụ xoay tròn với tốc độ cao, nhanh chóng hướng về phía dưới nền đất. Đến tột cùng thì bọn rác rưởi này đang làm gì? Không biết dưới nền đất huyền băng tinh đâu đâu cũng có băng sát sao? Vạn nhất khoan phải băng sát thì làm sao bây giờ? Đội trưởng Hồng Đồng cắn răng nói, tuy số lượng tiểu đội yêu tộc nhiều, nhưng thực lực lại không quá mạnh. Bất luận chúng đang làm gì, chúng ta cũng tiên hạ thủ vi cường, làm thịt 15 tên yêu tộc này trước. Đó cũng là lượng lớn điểm cống hiến. Hơn nữa, chiến lợi phẩm sẽ quy hết về phía chúng ta. Mọi người thế, như thế nào, làm, mẹ nó, chỉ hơn 10 tên yêu tộc mà thôi. Thanh đồng chiến đội chúng ta đã từng một hơi giết hơn 20 tên yêu tộc, bao gồm Lý Diệu. Tất cả đội viên đều đã làm nóng người. Tao ngộ tiểu đội yêu tộc là cơ hội phát tài tốt nhất khi thăm dò bí tin. Chỉ có vỏ đạn, lãnh tử minh là cẩn thận, có cần phát ra tín hiệu cầu viện thiên nguyên giới hay không, triệu tập thêm một chiến đội lại đây. Không phải ta sợ không đánh lại, chỉ lo là để một tên đào tẩu thì sẽ lưu lại hậu hoạn. Đội trưởng Hồng Đồng lắc đầu, không được, muốn truyền tống tin tức, bắt buộc lại tinh toa. Nơi này cách tinh toa mấy trăm km. Nếu quay lại nói, không chừng những tên rác rưởi này đã lấy ra đồ vật từ dưới nền đất. Hơn nữa gia tăng khả năng bị phát hiện, biến số có quá nhiều. Lãnh tử minh suy nghĩ một chút, gật đầu, có đạo lý, làm đi. Được, thanh âm của đội trưởng Hồng Đồng trở nên cực kỳ bình tĩnh. Đếm ngược một phút, Yến Tử giải quyết trạm gác ngầm bên trái, vỏ đạn giải quyết bên phải. Người câm thực thi chiến thuật quấy rầy tinh thần, cố gắng hạ thấp sự cảnh giác của yêu tộc xuống thấp nhất. Kền Kền cùng Linh đang chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa ta đi trước mở ra một con đường hầu như không có trọng lực, tăng tốc độ của các ngươi lên tối đa, sau đó dựa theo chiến thuật thứ 19 tự do công kích giết chết tất cả. Rõ ràng. Năm tên đội viên yên lặng tản ra như là một con cự thú chậm rãi mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Dưới đáy vực, yêu tộc hết sức chăm chú vào thao tác điều khiển pháp bảo khoan đất, không hề hay biết bóng tối của cái chết đã xẹt qua đỉnh đầu mình. Bà vĩ kỳ dùng tinh thần quấy dày, càng làm cho bọn chúng sinh ra một loại cảm giác ung dung khi nhiệm vụ sắp thành công. Cuối cùng, vỏ đạn, lãnh tử minh cũng vào vị trí, thần niệm vững vàng khóa chặt lại mục tiêu ở ngoài 375 mét, Đó là một tên yêu tộc ngụy trang thành nham thạch, đang canh gác. Yến Dương Thiên ẩn nấp ở trong không khí, tiềm hành đến phía sau một trạm gác khác. Thêm Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đã chuẩn bị xong hết động lực phủ trận cùng hết thầy pháp bảo có tính công kích, linh năng từ 36.000 lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra. 5, 4, 3, 2, 1. Ở lưng chừng sườn núi, một tia sáng màu đỏ nhạt lóe lên rồi biến mất. Một viên đạn được điêu khắc phù văn huyền ảo, vô thanh vô tức, vượt qua khoảng cách hơn 700 mét, trong nháy mắt, xuyên thấu tấm chắn yêu năng của tên yêu tộc trong trạm gác ngầm, thẳng tiến vào đầu tên yêu tộc này. Yến Tử, Yến Dương Thiên đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, linh năng áp chế gắt gao một tên yêu tộc khác, lưỡi dao nhanh như tia chớp chặt đứt cột sống yêu tộc, một thanh dao khác đâm vào trái tim yêu tộc từ phía sau lưng, rầm rầm rầm rầm rầm. Bốn người tu chân còn lại mở toàn bộ hỏa lực, bắn ra hơn 100 thanh phi kiếm về phía thung lũng. Chính là lúc này, đội trưởng Hồng Đồng hét lớn, hai tay đột nhiên nâng lên trên đáy vực, trước mặt Lý Diệu cùng Đinh Linh đang phát ra một trận tiếng vang răng rắc, vô số đá nhỏ nhanh chóng lan xuống, thậm chí một số tảng đá lớn run run rẩy rẩy trôi nổi trong không trung. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang vận chuyển linh năng tới cực hạn, quanh thân tỏa ra hào quang chói mắt, động lực phủ trận truyền đến từng tiếng nổ vang, hai chân đạp xuống sườn núi, tạo ra bốn tiếng nổ tung như sấm. Ở trên con đường không trọng lực, tốc độ của hai người sắp đến tột đỉnh, lao thẳng về phía chân núi. Đùng đùng đùng, trong đám yêu tộc không ngừng tuôn ra máu tươi màu bạc. Sau khi vỏ đạn Lãnh Tử Minh giải quyết trạm gác ngầm xong, nòng súng của hắn liền nhắm ngay phía tên yêu tộc chỉ huy, tuy rằng không thể lập tức đánh gục, nhưng cũng khiến tên yêu tộc này phải choáng váng. Khoảng cách đến chỗ yêu tộc còn hơn 100 mét, đối với một người tu chân mà nói thì đây chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Thần hồn Lý Diệu bành trướng, gọi ra bốn cái hỏa thần pháo đen dệt thành một tấm lưới lửa sán lạ ở trước mặt, sang sảng hào quang đỏ ngầu của liệt huyết trảm phong đao phóng ra dài hơn 9 mét, lấy tư thế quét ngang ngàn quân, nhấp lên một cơn lốc màu máu. Tất cả yêu tộc trong phạm vi lưỡi đao bao phủ đều dưa vũ khí lên đón đỡ, nhưng một tên yêu tướng vừa bị đánh lén nên động tác hơi chậm trong chốc lát, cái đầu to lớn của hắn liền phóng lên trời, biểu tình cực kỳ kinh hãi động lại ở trong gió rét. Giọt máu đầu tiên tới tay, những tên yêu tộc còn lại tuy không bị lưỡi đao quét trúng, nhưng lưỡi đao vô ảnh vô hình lại xuyên thấu tấm chắn yêu năng của bọn chúng, lấy hình thức vô cùng quỷ dị tiến vào trong cơ thể chúng. Những tên yêu tộc có thực lực yếu kém này bắt đầu mất rất nhiều máu. Lý Diệu cùng liệt huyết trảm phong đao có được liên hệ thần hồn huyền diệu, nên hắn lập tức cảm nhận được những tên yêu tộc này đang suy yếu. Sau khi cười lại một tiếng, Lý Diệu chọn một tên yêu tộc mất máu nhanh nhất trong đó, chém xuống. Lúc này, Đinh Linh đang thao túng ba con hỏa long nhảy vào trận địa của địch. Bản thân nàng vốn là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa Lý Diệu vì nàng mà cường hóa xích ảnh chiến khải, rồi lại có truyền thừa cửu sắc hỏa mạnh mẽ, bởi vậy thực lực nàng mạnh hơn yêu tướng thông thường rất nhiều. Một người độc đấu 4-5 tên yêu tướng vẫn rất thong dong. Lúc Yến Tử, Yến Dương Thiên, đội trưởng Hồng Đồng cùng Người Câm ba vĩ kỳ lần lượt nhảy vào trận địa, thì Lý Diệu đã liên thủ với Đinh Linh đang chém giết ba tên yêu tướng, đồng thời để ba tên yêu tướng khác rơi vào trạng thái hư nhược do mất máu quá nhiều, không thể buông tha cơ hội. Cục diện thắng lợi đã định. Đội trưởng Hồng Đồng không nghĩ tới lần thứ nhất Lý Diệu chém giết ở trong bí tinh đã có biểu hiện dũng mãnh như vậy, vốn chỉ để hai người bọn họ nhiễu loạn trận hình yêu tộc, cho tất cả mọi người đồng thời xung phong tới, không nghĩ tới Lý Diệu cùng Tinh Linh đang liên thủ, nhanh chóng đánh nát đội hình yêu tộc, khiến Hồng Đồng vui mừng, gầm rú, kền kền, làm rất khá, không nên giết sạch, lưu lại một tên để tra hỏi. Ngân huyết yêu tộc đã có trí tuệ sánh ngang nhân tộc, song phương có thể hoàn toàn câu thông với nhau. Tu sĩ thiên nguyên giới đương nhiên phải nắm giữ lượng lớn bí pháp tra hỏi yêu tộc. Ba vĩ kỳ trong thanh đồng chiến đội là cao thủ tinh thông chuyện này. Vài tên yêu tộc vẫn cố gắng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng bại cục đã định. Sau khi liếc mắt nhìn nhau,

Đây là lần thứ nhất bọn họ phối hợp thực chiến, vậy mà đạt được thành tích như vậy. Nhìn dáng dấp thì Thanh Đồng chiến đội rất có cơ hội tiến vào top 10 tinh thần bảng một lần nữa. Họ đã từng là vươn lên top 5 tinh thần bảng, là chiến đội duy nhất do tinh tuần giả ngoại lai tạo thành làm được điều này. Vì lẽ đó, từ trước đến giờ, Thanh Đồng chiến đội rất được tinh tuần giả quan tâm. Lý Diệu không phải hạng người yêu thích giấu đầu lòi đuôi, giả heo ăn thịt hổ, nên vừa tới Cực Tinh Thành, hắn liền hành hung Quách Ngọc, khiến mọi người vô cùng quan tâm. Hắn và Đinh Linh đang đều chưa tới 25 tuổi, cho dù hiện tại thực lực của hai người còn khiếm khuyết, nhưng tiềm lực phát triển tuyệt đối là số 1 số 2 trong liên bang tình diệu. Không ít tinh tuần giả ngoại lai dồn dập tới chào hỏi Thanh Đồng chiến đội, muốn kết giao với bọn họ. Không ít nhiệm vụ thăm dò bí tinh cần có một số tinh thần chiến đội đồng thời chấp hành. Một chiến đội mạnh mẽ và đáng tin cậy như vậy thì đương nhiên cần phải giữ gìn mối quan hệ. Cho dù tinh thần chiến đội do hài tử bí tinh tạo thành cũng phải thay đổi thái độ từ khinh bỉ thành thán phục. Trên bí tinh, cường giả vi tôn. Bởi vậy, hài tử bí tinh càng thêm sùng bái cường giả. Cho dù chiến công cùng thực lực của Thanh Đồng chiến đội vẫn không cách nào đổi lấy sự tôn kính của bọn họ, nhưng chí ít cũng khiến phần lớn người coi trọng.